mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 10 từ chương 91 đến chương 100. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 91. Cha ta thích tân tế trường thành không diễn ra vào ban ngày, mà là vào ban đêm. Màn đêm vừa buông xuống, lấp lánh vài tia sáng, xe ngựa của Lý Tiểu Uyển đã đến trước khách sạn. Xuống xe, Lý Tiểu Uyển vẫn mang theo chút tức giận. Tên lưu manh, sau này ngươi làm ăn lớn, chắc chắn sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều người. Ngươi phong nhã một chút, việc làm ăn sẽ dễ dàng hơn. Câu nói này của Lý Tiểu Uyển không phải là nói suông. Dù biên quan có khói lửa ngàn dặm, nhưng vùng nội thành lại có rất nhiều người học đòi văn vẽ. Khổ cho ngươi hao tâm tổn trí. Phi, nếu không phải vì hạnh phúc sau này của Thải Vi tỷ, ngươi nghĩ ta muốn giúp ngươi sao? Từ một biểu môi, rất cho mặt mũi mà chắp tay, hai chiếc xe ngựa bắt đầu từ khách sạn xuất phát. Sở Bên Văn tế đông đúc, Chu Tuân và hai thanh niên trai tráng khác dứt khoát để ngựa lại khách sạn, lên xe ngựa cùng đi. Phần thưởng của Văn tế năm nay là một chiếc mũ hạt linh, nghe nói là được làm từ lông của tiên hạt trong vườn thượng uyển của hoàng cung, còn khảm mấy viên minh châu tiến cống từ Nam Cương. Lý Tiểu Uyển nói một cách nghiêm túc, định khơi dậy lòng hiếu thắng của Từ Mục. Nhưng nàng nhanh chóng thất vọng, Từ Mục ngoài việc gãi đầu, mặt mày đều không có biểu cảm gì. Này, tên lưu manh, ngươi thật sự muốn làm tiểu đông gia cả đời sao? Có gì không được? Từ Mục liếc một cái, trong lòng cũng đột nhiên dâng lên sự tò mò. Một trận văn tế ở Trường Thành, lại có mặt mũi lớn như vậy. Nhưng nghĩ lại, cũng liền hiểu ra, Trường Thành mấy trăm năm qua nhân tài đông đúc, đã cung cấp cho triều đình đại kỷ không ít nhân tài. Được thánh thượng sủng ái, dường như cũng không có gì không đúng. Cách con đường văn tế, còn khá xa. Đã nghe thấy tiếng reo hò của rất nhiều thư sinh, đèn lồng nhiều màu từ đầu đường đến cuối phố. Trên bầu trời đêm, từng chiếc đèn trời bay lên ngày càng cao, cho đến khi hóa thành những đóa hoa óng ánh. Trên con đường trên vai thích cánh, không chỉ có thư sinh mà còn có rất nhiều du khách đi lại. Cẩn thận từng bước, sợ va phải một tiểu thư khuê các xinh đẹp nào đó. Tiểu thương đứng ở góc tường lớn tiếng rao hàng. Hoa nương từ trên lầu cười híp mắt vứt xuống khăn tay. Hoa khôi trên thuyền ở cách đó không xa, khoe sắc nhảy múa. Nói thật, đây là cảnh tượng náo nhiệt nhất mà Từ Mục từng thấy từ khi xuyên không đến nay. Có lúc chàng còn tưởng rằng mình đã lạc vào một thời thịnh thế nào đó. Chu Tuân nuốt nước bọt, đông gia, đây hình như không phải là một trò hề. Bên cạnh Tư Hổ và những người khác, sắc mặt cũng có chút kinh ngạc. Như họ, lúc ở biên quan đâu có thấy cảnh tượng như thế này. Lý Tiểu Uyển ghé đầu nghi ngờ nhìn chằm chằm Từ Mục. Trò hề gì? Từ Mục cười gượng. Nếu nói văn tế ở Trường Thành là trò hề, có lẽ Lý Tiểu Uyển lại sẽ nổi giận. Đợi lát nữa là thi hội của văn tế, người cứ đi lên giành lấy chiếc mũ hạt linh đó đi. Người quá đề cao ta rồi. Từ Mục có chút im lặng. Lần này đi theo đơn giản là cho Lý Tiểu Uyển mặt mũi. Dù sao việc thu mua lương thực vẫn là nhờ Lý Tiểu Uyển thúc đẩy. Trước khi vào phố, hai chiếc xe ngựa không thể đi tiếp được, bất đắc dĩ một đoàn người chỉ có thể xuống xe. Mấy hộ vệ của Lý gia chờ ở đầu phố, thấy Lý Tiểu Uyển đến, vội vàng tiến lại gần. Nhưng không ngờ vừa đến gần đã bị Lý Tiểu Uyển mắng té tát. Đại khái ý là bản tiểu thư không phải người ngốc, không cần người đến bảo vệ. Theo suy nghĩ ban đầu của Từ Mục, những tiểu thư quan gia trong xã hội phong kiến này nên là người thận trọng và kín đáo. Rất rõ ràng, Lý Tiểu Uyển trước mặt đã phá vỡ suy nghĩ của chàng. Tên lưu mau, hướng bên này. Lý Tiểu Uyển thở ra một hơi, quen cửa quen nẻo dẫn đoàn người của Từ Mục bắt đầu đi về phía trước. Không ít thư sinh đi ngược chiều, có người quen biết Lý Tiểu Uyển, tất cả đều tươi cười, vội vàng đến chào hỏi. Uyển Uyển, Từ Phường Chủ, Phạm Cốc và Uông Vân chảy đầu đầy mồ hôi, hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu khóc của mấy tiểu thư khuê các phía sau. Các nàng hiểu cái gì? Chúng ta và Từ Phường Chủ là tình nghĩa đã cùng nhau giết giặc ở biên quan. Câu nói này khiến Từ Mục trong lòng khẽ rung động. Hai người này dù có tính cách ăn chơi một chút, nhưng ít nhiều cũng hiểu được có ơn tất báo. Không giống như tên chó Vù Văn Tài. Uyển Uyển, chúng ta cùng đi văn tế thi hội. Văn tế lớn như vậy, đương nhiên những trò như đố đèn, sân khấu kịch rất nhiều, nhưng đáng xem nhất vẫn là thi hội quy tụ vô số tài tử nội thành. Dĩ nhiên, bao gồm cả Từ Mục, cả đám người trang phiên Từ gia này, ít nhiều có chút không hợp nhau. Nhưng Lý Tiểu Uyển cũng không quan tâm, nhất định cho rằng Từ Mục là văn khúc tinh hạ phàm, cứ một mực kéo đi. Chẳng mấy chốc, dưới sự mở đường của mấy hộ vệ Lý gia, một đoàn người đã vượt qua dòng người đông đúc, đi đến trước một bệ đá rộng lớn. Trong tầm mắt, còn có rất nhiều thư sinh áo mũ chỉnh tề, phần lớn đều buộc tóc, đeo ngọc, áo lụa bị gió đêm thổi bay, càng thêm mấy phần nho nhã. Vị trí chính giữa bệ đá đặt một chiếc bàn ngọc. Trên bàn ngọc, một chiếc mũ văn sĩ óng ánh trong đêm tối. Trông rất đẹp mắt, không cần phải nói, đây chính là phần thưởng mà Lý Tiểu Uyển nói, chiếc mũ hạt linh được ngự ban. Lúc này, bên cạnh Chu Tuân, bỗng nhiên một tiếng kinh hô. Đồng gia, tiểu công tử kia cũng ở đây. Từ một giật mình, Thuẫn thấy nhìn về phía trước, bất ngờ phát hiện là Lưu Tử Trung, thế mà cũng đến Trường Thành. Ngồi trên một chiếc ghế, Lưu Tử Trung cảnh giác ngẩng đầu lên. Khi phát hiện bên cạnh Từ Mục có Lý Tiểu Uyển đứng, lông mày lập tức nhíu chặt. Trận văn tế này không thể từ chối lời mời của đồng môn, mới từ canh sông một đường chạy đến. Nhưng không ngờ, lại ở đây gặp phải tên khố rách áo ôm phiền lòng đó. Hơn nữa, hình như còn dính líu đến tiểu thư quan gia. Từ Mục giọng nặng nề, đừng để ý đến hắn. Làm ăn là làm ăn, nhưng trên một sự kiện lớn của Trường Thành như thế này, vỡ lỡ ra chung quy không tốt. Một người mặt mày trắng nõn, thấy nhiều người đi thong thả đến giữa, ung dung mở miệng, tam thù có hoa quế, mười dặm có hoa sen, lăng ca hiện đêm đi, cầu tẩu dắt sen bẻ con. Trong nháy mắt, xung quanh bệ đá, liền vang lên những tràng pháo tay ủng hộ. Người bên cạnh ngay cả ba vị tổ tông Lý Tiểu Uyển đều một bộ trầm ổn bất động. Trải qua cực khổ ở biên quan, lần này đến thời thịnh thế của Trường Thành, dường như đã là chuyện của kiếp trước. Đại kỷ của ta hưng thịnh 400 năm, dân an vật thịnh, cùng các bạn thịnh tụ một đường, ta lòng an lòng. Lời lẽ nịnh bở, lại đón nhận tràng pháo tay thứ hai. Từ Mục chỉ cảm thấy buồn cười, một đám thư sinh tứ chi không cầm, ngay cả đao kiếm cũng không cầm nổi, lại muốn nói đến thịnh thế an khang. Chàng có chút muốn rời đi, so với những bài thơ nịnh hót này, chàng càng nhớ đến tiếng gầm thét tử chiến, không lùi của đồng tự doanh trên đầu thành Vọng Châu. Lý Tiểu Uyển cắn môi, dường như lập tức đoán ra ý nghĩ của Từ Mục, vội vàng quay người, cản sau lưng Từ Mục. Họ Từ, không cho người đi. Ta không thích những thứ này. Từ Mục khẽ nhíu mày. Lý Tiểu Uyển ngẩng đầu, kiểu tóc kinh hồng tú mỹ, trang điểm tinh xảo, bị gió đêm thổi bay lọn tóc. Trong lúc nhất thời, có vẻ vô cùng đáng thương. Ta cũng không quá thích. Ta biết người không thích. Nhưng cha ta thích người có phong thái nhã nhặn, hàm xúc. Từ Mục thần sắc im lặng. Cha ngươi thích, thì liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ cha ngươi muốn nhận ta làm con nuôi à? Ngươi đúng là đồ ngốc. Lý Tiểu Uyển vừa tức đến mặt mày trắng bệch trừng mắt, giận dỗi đi về phía trước. Khương Thải Vi từ phía sau đến, sắc mặt cười khổ. Trong ấn tượng của nàng, Hải Lang quân của mình gặp Lý Tiểu Uyển là lại bắt đầu cãi nhau. Từ Lan, Uyển Uyển sao lại tức giận rồi? Ta làm sao biết, không hiểu gì cả. Từ Mục lau trán, trong lòng nghiêm túc suy nghĩ một phen. Dù sao cũng là Lý Tiểu Uyển mời họ đến, cứ thế bỏ đi hình như cũng không hay. Từ Lan dù sao cũng đã đến rồi, hay là đợi Uyển Uyển cùng đi. Thở dài một hơi, Từ Mục đành phải gật đầu. Một lão giả đi đến bệ đá, lời lẽ đanh thép, lại là làm lễ, lại là bái trời, một dáng vẻ của một lão học cứu. Văn tế Trường Thành không chỉ là sự kiện lớn của Trường Thành ta, mà còn là sự kiện lớn của cả vùng nội thành, thậm chí là của cả triều đình Đại Kỷ. Hay là chúng ta hãy dùng chữ thịnh để vịnh thơ, người làm thơ đầu tiên sẽ được nhận chiếc mũ hạt linh ngự ban này. Từ miệng của một thư sinh bên cạnh, Từ Mục biết được lai lịch của lão nhân này không hề nhỏ, lại còn là viện trưởng cũ của thư viện Trường Thành. Ánh mắt tiếp tục nhìn về phía trước, Từ Mục thậm chí còn thấy cha của Lý Tiểu Uyển và rất nhiều quan lại đến dự. Không nghi ngờ gì, điều này đã làm cho văn tế Trường Thành thêm mấy phần trang trọng. Ngáp một cái, Từ Mục giấu đi nửa người, chỉ chờ cái văn tế chó má này kết thúc, liền trở về khách sạn nghỉ ngơi, ngày sau trở về thành Tham Giang. Lý Tiểu Uyển giận dỗi lại đột nhiên quay lại, mắt đỏ hoe, dường như vừa khóc một trận. Tên lưu manh, sao ngươi không làm thơ? Lý cô nương, ngươi cũng thấy rồi, ta chỉ là một tiểu đông gia của xưởng rượu, ta làm thơ gì chứ? Đừng gọi Lý cô nương, nghe xa lạ quá, gọi tiểu tổ tông cũng không được. Ngươi cứ giống như Thải Vi tỷ, gọi ta là Uyển Uyển. Từ một sắc mặt cổ quái lắc đầu, ta gọi không được, tức chết bản cô nương mất. Lần này, Lý Tiểu Uyển cuối cùng cũng không bị tức đi. Dường như đã quyết định điều gì đó, cứ một mực dục Từ Mục mau mau làm thơ. Vẫn là vị thư sinh lúc trước, là người đầu tiên đi ra. Một bài thơ vừa đọc lên, lại nhận được một tràng pháo tay nhiệt liệt. Trăm dặm quế hương thổi, ngàn núi bóng xanh theo, vạn hộ đều cùng hoan. Thịnh thế không đói khổ. Vị này chính là công tử của Trung Phủ Quan ở thành Ngọc Đài. Quả nhiên gây gớm, không hổ danh tuấn kiệt trẻ tuổi. Lý Thạc Mặc là người đầu tiên lên tiếng. Trong ánh mắt, đối với thư sinh trước mặt cực kỳ hài lòng. Nếu con gái Lý Tiểu Uyển ở bên, chắc chắn sẽ tác hợp một phen. Bên cạnh có quan lại, cười lớn phụ họa, mới mở miệng đã là tài nghệ trấn áp toàn trường. Trung công tử, nếu có sẵn, ngày mai có thể đến phủ ta một lần. Vừa hay, tiểu nữ Uyển Uyển cũng rất thích thơ văn. Công tử họ Trung cười làm lễ, xem như đã nhận lời. Trong đám đông, Lý Tiểu Uyển mặt mày căng thẳng. Họ Từ, ngươi có tranh giành hay không? Nếu cha ta vừa ý, không chừng tên nhỏ đó sẽ đến nhà ta đặt xính lễ, đến cửa cầu hôn. Cái này không phải rất tốt sao? Muốn năng hộ đối, ngươi cái đồ ngốc lòng dạ mục nát, tức chết ta rồi. Từ Mục lại ngáp một cái, dứt khoát không cãi lại, mặc cho Lý Tiểu Uyển làm ầm ĩ. Rất nhanh, lác đác, lại có mấy thư sinh tiến lên. Thơ văn không có gì khác biệt, đều là ca ngợi thời thịnh thế của triều đình Đại Kỷ. Nhưng Đại Kỷ bây giờ đâu còn có thịnh thế, chỉ có khói lửa biên quan, bá tánh khởi nghĩa, hiệp nhi giết tham và bắt địch hung hăng. Tốt, lại là một bài kiệt tác ca ngợi quốc thể thịnh thế của Đại Kỷ triều ta, bao gồm cả Lý Thạc Mặc, mấy quan lại đều vỗ tay vui cười. Các thư sinh vây quanh cũng mặt mày tự hào. Các ngươi nên biết, Đại Kỷ triều của ta đến nay đã phồn hoa hơn 400 năm, binh uy cường thịnh, dân sự an hòa. Chỉ mong các ngươi đọc nhiều sách thánh hiền, ngày sau đền đáp ơn nước. Đúng, chúng ta đừng học theo người Bắc địch ở ngoại biên, chỉ biết chăn cừu, cưỡi ngựa, giống như giả nhân. Nam Cương cũng có mang gì, ăn lông ở lỗ cũng không được. Chỉ có Đại Kỷ triều của ta phát triển không ngừng. Tự có vạn nước đến chúc mừng, một buổi thi hội văn tế trong thời gian ngắn đã biến thành một trò hề khoe khoang quá khen. Tư Hổ đột nhiên nói, Mục ca nhi, tên Lưu Nông đã đứng dậy rồi. Từ Mục dừng lại một chút, lờ mờ cảm thấy không ổn. Lưu Tử Trung đi đến giữa bề đá, chắp tay làm lễ, hướng về bốn phương cúi đầu. Các vị, nghe ta một bài. Đêm qua gió xuân vào Kỷ Quan, mây sóc bên thắng đèn núi Tây. Lưu Tử Trung ngừng lại, dường như đang cố gắng suy nghĩ, nhưng thế nào cũng không nhớ ra được. Hắn xoa đầu, hồi lâu vẫn không nói được hai câu sau. Các thư sinh bên cạnh đang nghe đến cao hứng, gấp đến độ bắt đầu liên tục thúc giục. Từ Một trầm mặt, đột nhiên hiểu ra Lưu Tử Trung muốn làm gì. Tên chó chết này là muốn kéo chàng ra ngoài. Các vị, việc phình thơ quả thực phải đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường mới có cảm nhận thực tế. À đúng rồi, không biết ở đây vị nào có từng đi qua biên quan, hoặc là mới từ biên quan trở về. Các thư sinh ở đây tất cả đều một phen sững sờ. Biên quan vừa khổ vừa có chiến tranh, cách họ rất xa, ai mà đầu óc có vấn đề mới nghĩ đến việc đi biên quan. Lưu Tử Trung cười quay đầu lại nhìn về phía Từ Mục và những người khác. À, vị này không phải là Từ Phương chủ sao? À, Uyển Uyển tiểu thư cũng ở đây. Ta nhớ lại Từ Phương chủ hình như là từ biên quan trở về, chỉ là gọi một cái tên thôi, lại muốn chơi đến thâm trầm như vậy. Đám đông từ từ dạt ra. Đứng sau đám đông không hợp nhau là một đám người của Trang Viên Từ gia lộ ra trong tầm mắt. Lý Thạc Mặc giọng dữ, một bên hô, một bên ánh mắt lạnh lùng nhìn Từ Mục. Uyển Uyển, lại đây. Loại thanh niên nghèo khó muốn luồn cuối này, chắc chắn là muốn trèo cao con gái của mình, mượn cơ hội thăng tiến. Nếu không phải ở đây có quá nhiều người, ông ta đã cho hộ vệ đến bắt người rồi. Lý Tiểu Uyển do dự hồi lâu, nhìn Từ Mục, lại nhìn cha của mình, cuối cùng cúi đầu không nói, bước những bước nhỏ đi về phía trước. Phạm Khốc và U Vân lại kéo tay áo, lo lắng đứng bên cạnh Từ Mục. Lưu Tử Trung lộ ra nụ cười đắc ý, như một người quen, đi vài bước đến trước mặt Từ Mục, làm một cái thủ hiệu mời. Từ Phương chủ, sao còn chưa lên? Tiểu Đông gia, ngươi muốn dựa vào một cây đại thụ, không có ý tứ. Tầm quan hệ này ta giúp ngươi rút ra. May mắn, ta đã sớm nhìn ra, Lý đại nhân không thích loại dân đen muốn luồn cuối như ngươi. Đệ thấp giọng, chỉ có hai người mới nghe được. Từ Mục đều hiểu, Lưu Tử Trung này là sợ chàng và Lý gia dính líu quan hệ, nên mới dở trò này. Xưởng rượu nhỏ của ngươi cứ chết trong thành Thang Giang đi. Từ Mục cười nhạt một tiếng, cũng không đáp lời. Mối thù với bốn hổ lớn đâu phải mắng lại một đôi lời là có thể giải quyết được. Chúng ta mời Tiểu Đông gia đi lên thế nào? Rất nhiều thư sinh ở đây cũng không hứng thú, không ai trông cậy một Tiểu Đông gia xa cơ thất thế có thể vịnh ra được thơ văn gì. Một số người phát ra những tiếng cười lạnh ẩn ý. Thời buổi này, những thư sinh nghèo như Phù Văn Tài không biết có bao nhiêu đều cố gắng trèo lên họ, rồi bước vào vòng tròn của họ. Chuyện này buồn cười nhất, thiếu gia giàu có và dân đen nên có thế giới riêng của mình, dựa vào cái gì mà để ngươi chui lên? Lý Tiểu Uyển đứng trong gió đêm, muốn khóc lại không dám khóc. cách đám đông lít nhà lít nhít, nàng đột nhiên phát hiện dù chỉ cách trăm bước, người đó lại dường như ngày càng xa. Từ một lạnh lùng quay người, dẫn Khương Thải Vi, Tư Hổ và những người khác từ từ đi về phía trước, không bao lâu liền biến mất trong phố xá náo nhiệt của Văn Tế. Ở trung tâm bệ đá, Lưu Tử Trung thoải mái thở ra một hơi, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ sau khi trở về thành Thanh Giang làm thế nào để đùa chết vị tiểu đông gia kia. Ta muốn Vịnh Thơ, sau khi Từ Mục đi, Phạm Cốc và Uông Vân hai người chẳng biết tại sao lập tức đỏ mắt lại đi lên. Phạm Cốc và Uông Vân cùng nhau đi đến bệ đá, trong ánh mắt đỏ hoe không che giấu được có chút tức giận, như họ đã từng theo Từ Mục một đường từ biên quan đánh tới. Thở ra một hơi, hai người đối mặt nhau một lúc, lạnh lùng mở miệng: đợi đến thu tới tháng 9-8, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Chỉ đọc lên hai câu, ở đây dù là Lý Thạc Mặc hay những quan lại khác, tất cả đều đứng dậy. Các thư sinh vây quanh cũng đều mặt mày kinh ngạc. Những câu thơ như vậy kinh động lòng người, trùng thiên hương trận thấu Trường Dương. Phạm Cốc và Uông Vân dừng lại hồi lâu, nghiến răng phun ra câu cuối cùng: toàn thành tận mang hoàng kim giáp. Một bài thơ đọc xong, giữa sân im phăng phắc, ngay cả Lưu Tử Trung cũng nhất thời im lặng không nói, cao mày không biết đang suy nghĩ gì. Có người kinh ngạc nói: cái này dường như là thơ phản, không giống Vịnh Thịnh thế. Quên nói, đây là thơ về hoa cúc, các người lại đọc kỹ, có thể giống thơ phản sao? Phạm Cốc giọng thanh lãnh, Lý Thạc Mặc khó khăn nuốt nước bọt. Hồi lâu, ông ta chưa từng qua những câu thơ kinh động lòng người như vậy. Hoa kim, quả thực là màu của hoa cúc, lại thêm thân phận của Phạm Cốc và Uông Vân, không chỉ quen biết với con gái Lý Tiểu Uyển của ông ta, mà còn là con của các phú hộ trong Trường Thành, được xem là những người trẻ tuổi có thể kết giao. Các vị, bài thơ này thế nào? Đứng đầu bảng không có gì phải bàn cãi, tuy nhiên câu cuối cùng nên sửa lại một chút thì tốt hơn. Phạm Cốc và Uông Vân đứng trên đài, không hề nghe những người đó đang nói gì, mà ánh mắt cuối cùng muốn tìm đến bóng dáng của Từ Mục. Bọn người tan đi, Phạm Cốc và Uông Vân cùng nhau thở dài: Uyển Uyển, bài thơ này là từ Phường chủ đọc cho chúng ta nghe. Lý Tiểu Yển chỉ cảm thấy đầu óc nhất thời hỗn loạn, lại không hiểu sao vui mừng. Hơn nữa, còn có một ý nghĩ táo bạo: nếu tên oan gia nhỏ đó mặc áo văn sĩ, búi tóc, chập chợt, hình như cũng là một người tốn tú. Tại thi hội, Lưu Tử Trung với thái độ hùng hổ dọa người, khiến cho Từ Mục càng thêm cảm giác được nguy cơ. Kế hoạch ban đầu là trở về canh gác con sông, nay tạm thời gác lại, nhưng lúc thời gian còn dư dả, hắn quyết định đích thân đi thu mua lương thực. Có ngọc bài của vị thường công tử kia, chắc vấn đề cũng không lớn. Từ Hộ hỏi: Mục ca nhi, gọi là Thường Gia Trấn, cửa hàng lương thực Thường Ký, năm nay tại Thường Gia Trấn, nghe nói cả cái thị trấn rộng lớn này với dân số gần mấy ngàn người, ngoại trừ một số công nhân làm thuê, gần như đều là người của Thường Thị, dùng sức của một gia tộc xây dựng cả một thị trấn, đừng nói là ở vùng nội thành, ngay cả trong toàn bộ triều đại kỷ cũng hiếm thấy. Xuất phát từ Trường Thành đi chưa đến 50 dặm, tại một nơi giữa núi ven sông, đã thấy Hường Gia Trấn, ít nhất có mấy chục hộ vệ của Thường Gia đang tuần tra dọc theo con đường nhỏ bên ngoài trấn. Với cảnh tượng này, có lẽ chẳng cần đến quan gia tới chủ sự. Đội trưởng đội tuần tra, một gã hán tử cao gầy, thấy Từ Mục với chiếc xe ngựa cũ kỹ cùng ba bốn người nông dân ăn mặc soàn xỉnh, liền nở một nụ cười gượng gạo: ngươi mua lương thực sao không đến các trang trại nhỏ mà xem, nơi nào cũng có kẻ nịnh hót, thật phiền phức. Từ Mục lười biếng nói nhảm, trực tiếp đưa ngọc bài ra, dọa cho gã hán tử cao gầy vội vàng lùi lại mấy bước rồi cho người đi vào. Từ Mục căn dặn Chu Tuân: Chu Tuân, nếu đổ xe ngựa cẩn thận, vì còn phải qua lại làm ăn sau này. Vừa vào trấn, Từ Mục đã dặn dò. Không lâu sau, Chu Tuân vui vẻ chạy về: Đông gia, người ở chuồng ngựa bên kia biết chúng ta đến thu mua lương thực, không chỉ không thu tiền, còn giúp cho ngựa ăn nữa. Thu mua lương thực nhiều chuyến như vậy, có lẽ chuyến này là thoải mái nhất. Từ Mục cười: Tất nhiên rồi, mở cửa làm ăn, khách đến là thượng đế. Nếu không có tầm nhìn này, Thường Gia Trấn cũng không thể làm ăn lớn như vậy. Mục ca nhi, nếu tử phường của chúng ta cũng biến thành một cái thị trấn lớn như thế này thì tốt biết bao. Từ Mục dừng lại một chút, hắn cũng muốn vậy, nhưng chỉ riêng một cái khế đất lớn như vậy có lẽ đã tốn đến mấy chục vạn hai, ngoài ra còn có vật liệu xây dựng, nhân công, lại là một khoản chi phí khổng lồ. Hơn nữa, dù có xây được thị trấn, nhưng không có dân cư và thợ thủ công đến, chẳng bao lâu cũng sẽ trở thành một thị trấn chết. Nghĩ vậy, nhưng trong lòng Từ Mục vẫn có chút hy vọng. Đông Gia hỏi được rồi, thu mua lương thực ở phường dân phía trước. Quan có quan phường, dân có dân phường. Với một gia tộc giàu có như Thường Gia, có lẽ rất nhiều chuyện họ đều có thể tự mình giải quyết. Theo lệ cũ, vừa đến trước phường dân, Từ Mục liền đưa ngọc bài ra. Lão già đăng ký ở phường dân ngẩng khuôn mặt đầy nếp nhăn lên, nhìn kỹ Từ Mục, rồi im lặng đứng dậy đi vào trong. Ngọc bài này sao không có tác dụng? Nếu không có tác dụng, lúc ở ngoài trấn đội tuần tra đã không tỏ ra kinh ngạc như vậy. Từ Mục nghĩ đến một khả năng, có chút không nói nên lời mà sửa sang lại quần áo. Quả nhiên, chưa đầy một lát, vị Thường công tử kia đã hai tay chắp sau lưng, theo lão già ở phường dân, thong thả đi ra. Do dự một chút, Từ Mục chắp tay hành lễ. Thường tứ lang nói, thật là trùng hợp, ta vừa mới về, tiểu Đông gia đã đến ngay sau đó. Ngụ ý, như thể Từ Mục là kẻ mặt dày đi theo. Từ Mục giọng không đổi, Thường công tử, đúng là đại cát đại lợi. Thường tứ lang nói, được rồi, ngươi cũng đừng mãi gọi Thường công tử nữa. Ngươi cũng là đến thu mua lương thực, coi như là khách của cửa hàng lương thực Thường ký. Cứ gọi ta là Tứ Lang đi. Thường Tứ Lang ngẩng đầu, nhìn trời. Vào nhà đi, ta mời ngươi một chén trà. Từ Mục ngẩn người, đột nhiên nhận ra, vị thiếu gia nhà họ Thường trước mặt, dường như cũng không quá tệ. Ít nhất, so với loại vô lại như Lưu Tử Trung, tốt hơn rất nhiều. Phúc Bá, dẫn người của tiểu Đông gia, đi lấy trăm xe lương thực. Nói xong, Thường Tứ Lang tiếp tục chắp tay sau lưng, dẫn Từ Mục đến bàn trà trước phường dân. Vừa ngồi xuống, Thường Tứ Lang đã thành thạo bóp bánh trà, rót nước nóng trong nồi đồng vào, pha non, nửa chén, rồi chậm rãi đẩy đến trước mặt Từ Mục. Kiếp trước, do công việc, Từ Mục cũng biết chút ít về trà đạo. Trà cạn, rượu đầy, có thể thấy được thái độ của chủ nhà. Thường Tứ Lang thổi nhẹ hơi nóng trong chén trà. Ta có chút tò mò, tiểu Đông gia từ đâu có lòng tin, có thể đối đầu với tứ đại hộ của thành Thang Giang. Câu này, đúng là đi thẳng vào vấn đề. Từ Mục đáp gọn, rượu của ta tốt. Thường Tứ Lang cười, chỉ vì nguyên do này đã đủ rồi. Còn lại, ta sẽ nghĩ cách để người trong thiên hạ đều biết rượu của ta thật sự tốt. Sách, ngươi người này có chút thú vị. 100 xe lương thực, ta bán ra dường như không lỗ. Nhưng ta mời ngươi uống trà, không phải vì chuyện này. Hỏi thăm một chút là biết, tính tình của Thường Tứ Lang ta, rất ít khi tự mình pha trà cho người khác. Chuyện ngoài lề làm ăn sao? Thường Tứ Lang cười, hôm qua, ta nghe được một bài thơ hay. Đợi đến thu về tháng 9-8, hoa của ta nở lấn át mùng hoa, hương thơm ngào ngạt khắp rừng dương, cả thành đều là giác vàng. Từ Mục nhíu mày, không hiểu vì sao Thường Tứ Lang lại biết chuyện này. Phạm Cốc và Uông Vân có lẽ cũng không thể bán đứng hắn nhanh như vậy. Đừng đoán nữa, ta có người của mình. Thường Tứ Lang lười biếng dựa vào ghế gỗ đỏ, không giấu gì tiểu Đông gia, đêm qua văn tế thi hội, ít nhất có 8 lão gia mời ta, ta đều lười đi. Vì sao? Thường Tứ Lang cười vui vẻ hơn. Ta với đám hốt đó chơi cái gì, làm mấy bài thơ cũng không thể đổi ra cơm ăn. Hơn nữa, tính ta không thích nịnh bợ. Xem ra Thường công tử không thích thơ văn. Ngươi lại sai rồi, ta rất thích. Thường Tứ Lang nheo mắt lại. Đại kỷ hưng võ 15 năm, ta là trạng nguyên điện thí. Câu này đến được Từ Mục choáng váng. Thường Tứ Lang trên mặt lộ vẻ cười nhạo. Lúc đó, vị tể phụ kia bảo ta làm thơ ca ngợi chiến công của hắn trên điện. Ta nửa ngày không nói được gì, cuối cùng nặng ra một câu, cả triều văn võ đều sợ hãi. Nếu không phải cha ta sau đó đưa 10 vạn lượng, có lẽ ta đã mất đầu rồi. Chỉ như vậy, vì sao ngươi lại nói với ta? Ngươi cũng biết, ta chỉ là một tiểu Đông gia ở thành Thang Giang, không liên quan đến làm ăn. Ta chỉ đơn giản là thích câu cả thành đều là giác vàng. Đã lâu lắm rồi, trong nội thành 23 quận, không ai dám viết những thứ như vậy. Từ Mục trầm mặc, nếu cứ tiếp tục nói chuyện như thế này, có lẽ sẽ bàn đến chuyện mưu phản. Thường Tứ Lang này đúng là loại người không theo quy tắc. Thường Tứ Lang duỗi lưng, được rồi, biết ngươi không dễ dàng, dẫn ngươi đi 2000 dặm đến nội thành, ngươi tự mình ra ngoài, nhớ đưa bạc cho Phúc Bá. Hắc hắc, cửa hàng lương thực Thường ký không bao giờ cho nợ. Từ Mục gật đầu đứng dậy, chưa đi được mấy bước, phía sau lại vang lên giọng của Thường Tứ Lang. Tiểu Đông gia à, ngày nào đó nếu bị tứ đại hộ dồn đến đường cùng, cứ đến Thường gia trấn tìm ta, ta cho ngươi một chén cơm ăn. Đương nhiên, chén cơm này phải đổi bằng bản lĩnh, nếu không làm được gì, có thể sẽ mất đầu đấy. Từ Mục dừng bước, chỉ cảm thấy vị thiếu gia của Thường gia trấn này ngày càng cổ quái. Trên đường trở về canh sông, Từ Mục lòng nặng trĩu. Chuyến đi thu mua lương thực này không chỉ nhận được trăm xe lương thực mà còn có những tin tức kỳ quái, khó hiểu. Điều khiến Từ Mục thất vọng nhất không gì khác ngoài tiểu giáo úy Triệu Thanh Vân. Là một người hiện đại, chàng biết rõ một câu: kẻ giết rồng rồi sẽ trở thành ác long. Nếu thực sự là như vậy, một ngày nào đó đối mặt với Triệu Thanh Vân, chàng thật không biết phải làm sao. Đông gia, chúng ta về đến canh sông rồi. Lần này, Thường Tứ Lang rất nể mặt. 100 xe lương thực đã phái hơn 20 hộ vệ, một đường hộ tống. Như thể muốn tuyên bố điều gì đó, quan binh gác thành thấy biển hiệu của Thường gia trấn, ngay cả bạc cũng không dám thu, vội vàng cho hơn 20 chiếc xe ngựa đi vào. Tiểu Đông gia, 100 xe lương thực lần này, chúng ta coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau này Tiểu Đông gia còn muốn lương thực, trực tiếp đến Thường gia trấn là được. Đầu lĩnh hộ vệ của Thường gia trấn khách khí chắp tay cáo từ. Chẳng mấy chốc, sau khi chở lương thực xuống, hơn 20 chiếc xe ngựa lại một lần nữa gào thét rời đi. Sau khi giao lương, Trần Thịnh vội vã dẫn mấy thanh niên trai tráng đến. Đông gia, một đường không có việc gì chứ? Không có việc gì, Trang Viên sao rồi? Trang Viên cũng còn tốt, chỉ là Đen Phu bị người đâm. Đen Phu bị đâm rồi. Từ Mục đầu tiên là sững sờ, sau đó cau mày. Ở phường đông này, Đen Phu và đám 20-30 côn phu có thể nói là đồng minh của Trang Viên Từ gia. 1000 vò rượu lúc trước, Đen Phu cũng có thể được chia hơn 100 lượng bạc. Không nghi ngờ gì, mối quan hệ đồng minh này sẽ càng thêm vững chắc. Nhưng không ngờ, vào lúc này, Đen Phu lại bị thương. Người của phương Tây đến, chắc là vậy. Ta dẫn người đến, đã có 2 côn phu chết rồi. Đen Phu cũng bị kiếm cắt thương eo, kiếm pháp rất chuẩn. Đại Phu đến xem nói, có lẽ thật không qua khỏi. Đông gia, lúc trước ta còn nghĩ, nếu 2 ngày nữa người vẫn chưa về, sẽ mua trước một cỗ quan tài mang đến, xem như là tấm lòng của Trang Viên Từ gia. Dù sao, hình như đều thật sự không qua khỏi. Thành Thanh Giang rộng lớn, nếu nói Trang Viên Từ gia còn có người giúp đỡ, thì chỉ có thể là đám côn phu Phượng Đông do Đen Phu dẫn đầu. Hơn nữa, bình thường mà nói, côn phu không được phép sở hữu vũ khí bằng sắt, nếu không sẽ là đại tội. Nhưng Từ Mục dám cá, dù chàng có báo cáo chuyện này lên quan phủ, cuối cùng cũng sẽ không giải quyết được gì. Bàn tay của bốn hổ lớn muốn che cả bầu trời của Thành Thanh Giang. Đông gia, làm sao đây? Lúc trước người không về, những côn phu đó tuyên bố muốn đánh đến phường Tây, báo thù cho Đen Phu và mấy người kia, chém chém giết giết, cũng không phải là lối ra. Từ Mục luôn tin vào điều này, cho nên nhiều khi chàng đều tự kiềm chế. Trước hết đến chỗ Đen Phu xem sao. Nếu Đen Phu chết, côn phu của phường Tây sẽ tràn đến, hoàn toàn đảo lộn sự phát triển của Trang Viên Từ gia. Thời buổi này kiếm tiền mưu sinh thường đi đôi với gió tanh và mưa máu. Đi đi về về một ngày, khi ra khỏi trang lần nữa, đã là ban đêm. Từ Hổ và Trần Thịnh, mỗi người cầm một chiếc đèn lồng dầu, bước chân nặng nề. 3 thanh niên trai tráng khác cũng lạnh lùng theo sau. Trên những mái ngói, cung cẩu trong đêm tối, như một con mèo hoang nhanh nhẹn, bám sát sau lưng 3 người Từ Mục không nhanh không chậm. Đông gia, cung cẩu là đang báo ơn à? Mấy ngày nay, hắn đều chạy lên mấy nhà, chờ người về. Từ Mục dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn người gù nhỏ bé trong đêm, lòng có chút vui mừng. Chẳng mấy chốc, Từ Mục bước chân bình ổn, dẫn người đến bên một ngõ hẻm dài, hẹp. Mấy côn phu gác đường, thấy Từ Mục đến, đồng loạt chắp tay ôm quỳ. Bóng đêm tràn qua thành cũ của phường Đông, kéo ra những bóng ảnh kỳ quái. Con mèo hoang giật mình dựng lông, ngậm một con chuột chết không biết đã thối rữa mấy ngày, vội vàng nhảy qua tường. Phía bên kia tường, thân hình con mèo hoang còn chưa rơi xuống đất, đã bị cắt làm 2 đoạn giữa không trung. Mắt mèo rỉ ra máu, chim nhắn co giật vài lần, rồi không còn động đậy nữa. Hắc Yến Tử thu kiếm, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn bóng người gù đang nhảy nhót trên mái ngói. Lạnh mặt hắn ra hiệu tay, phía sau, mấy chục côn phu nhanh chóng ẩn vào trong đêm tối. Hắc Yến Tử cúi đầu cười lạnh, ta đã nói rồi, tên Tiểu Đông gia đó chắc chắn sẽ đến. Tiểu Đông gia có chút ngu ngốc thời buổi này, cho rằng giết người phóng hỏa mới đổi được đai lương vàng. Nói xong, trên mặt Hắc Yến Tử hiện lên một chút sỉ nhục, thành danh 18 năm, thế mà lại phải nhờ đến đám côn phu chó cẩu để vây giết. Sau này mà truyền đi, mặt mũi đều mất hết, nếu không phải vì không thể giết người giữa đường, vì muốn giữ chức ở hộ bộ, ta đâu có phải như thế này. Tìm một cái cớ, Hắc Yến Tử mới thoáng thấy dễ chịu hơn. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần lần này giết xong những ngày tháng bực mình này, coi như đã qua. Một tên côn phu theo dõi từ phường Tây, thấp giọng nói, tên Tiểu Đông gia đó vào phòng rồi, tên Tiểu Đông gia đó vào phòng rồi. Hắc Yến Tử ngẩng đầu, lạnh lùng nắm chặt trường kiếm trong tay. Trong phòng, mùi tanh hôi hoảng hốt xộc vào mũi. Đen Phu nằm trên chiếc giường đệm rách, trong mắt tràn đầy thống khổ. Một kiếm đó dường như cố ý vòng quanh hơn nửa eo của hắn, cắt đứt nửa tấc da thịt, cắt đến tận xương, chết cũng không chết được, sống cũng không sống nổi. Đen Phu giọng khàn khàn: "Tiểu Đông gia, ta sắp chết rồi." Tự Mục đứng trước giường, lông mày nhíu chặt. Thời cổ đại không có thủ thuật khâu vết thương cắt sâu như thế này chỉ có thể dùng thảo dược đắp nóng để đẩy nhanh quá trình liền sẹo, nhưng nếu vết thương quá lớn cũng vô ích. Vì vậy Đen Phu mới tuyệt vọng như vậy, chỉ cho rằng mình chắc chắn sẽ chết. Một người phụ nữ vừa đen vừa gầy quỳ xuống trước mặt Từ Mục: "Tiểu Đông gia, người mau cứu đương gia của ta." Từ Mục giơ tay đỡ người phụ nữ dậy, cách cứu người chẳng có, nhưng tình hình bên ngoài phòng dường như không ổn. Tiếng còi cảnh báo của cung cẩu đã vang lên 3 lần. Trong đêm tối, một đội quan sai cưỡi ngựa qua lại dọc theo đầu phố của phường Đông, thỉnh thoảng la hét: "Hôm nay phường Đông cấm đi lại ban đêm, tất cả mọi người không được tùy tiện ra khỏi nhà, người vi phạm sẽ bị xử tội như tội trộm lửa. Phường Đông cấm đi lại ban đêm, không được ra khỏi nhà." Những bóng người vốn đang ngồi hóng mát trước nhà vội vàng thu ghế, quay người vào trong, đóng sầm cánh cửa lung lay. Người đi đường bắt đầu tăng tốc chạy như điên. Chủ quán bán mì vội vàng đẩy quán, Hoa Nương nhặt chiếc khăn tay rơi trốn vào lầu gác. Một đại quan đem túi bạc căn phòng thu vào lòng, giọng nặng nề nói: "Các vị, phủ đại nhà ta nói chỉ lần này thôi, các ngươi nên biết chuyện này mà ầm ĩ lên, các vị đều sẽ gặp tai họa." Mấy người quản sự của 4 hộ lớn đều gật đầu nhìn vị đại quan đi xa. "Thêm tiền công cho Hắc Yến Tử, tổng cộng 1.000 lượng bạc có đáng không?" "Đáng." "Đơn hàng rượu của hắn lúc trước trị giá 5.000 lượng, lại vài lần nữa chúng ta sẽ phải uống gió Tây Bắc." "Lời này không đúng, 4 hộ lớn chúng ta sinh ra ở Giang Nam tươi đẹp, sao lại phải uống gió Tây Bắc? Tổng cộng 7 người, đó chính là 7 xác chết, nghe nói là từ biên quan một đường đánh tới, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?" "Vấn đề gì, chung quy cũng chỉ là một đám dân đen không ra gì." Lưu Tử Trung khoác áo choàng đứng trên lầu gác ở một bên khác, bỗng nhiên một tiếng cười phóng đãng vang lên cao vút trong đêm tối. Ánh trăng xuyên qua mây đen, trải một lớp ánh sáng trắng bệt, nhuộm trắng cả phường Đông. Một trận cấm đi lại ban đêm, phường Đông như một nửa thành chết. Trên mái nhà, tiếng còi cảnh báo của cung cẩu ngày càng vang dội. Trong phòng, Từ Mục cầm kim bạc đặt trên ngọn đèn qua lại đốt mấy lần. Trên giường, Đen Phu bị giữ chặt, mặt mày hoảng sợ, vết thương bị cắt ngang hông lại bung ra, máu chảy đầm đìa. Một côn phu của phường Đông từ ngoài cửa thò vào, giọng run rẩy: "Tiểu Đông gia, bên ngoài có quan sai hô đường, tối nay cấm đi lại ban đêm." Từ Mục nhíu mày: "Trần Thịnh, bên ngoài có mấy người?" "Tổng cộng 12 côn phu của phường Đông, đều là những người quen biết." "Bây giờ là giờ nào?" "Giờ Tí." Từ Mục thu giọng, cầm kim bạc có luồng chỉ, hướng về phía vết thương dưới lưng của Đen Phu, đột nhiên ra tay, kim bạc nóng hổi xuyên qua da thịt, máu tươi bắn tung tóe. Đen Phu đang cắn cây côn, đau đến mắt trợn ngược lên. Từ Hổ sắc đau, Từ Hổ đứng dậy, rút phát đao bên hông ra, cầm trên tay, trường cung giáng vào trong vòng 100 bước, trực tiếp bắn chết. Trên mái nhà, tiếng bước chân đi lại lập tức lạnh lùng dừng lại. Trần Thịnh dẫn người chặn trước phòng: "Lần này, bản Đông gia cho phép các ngươi ra tay giết người." Từ Mục trầm mặt, khâu xong mũi chỉ cuối cùng. Đen Phu yếu ớt, đã ngất đi trên giường, cấm đi lại ban đêm, chắc ngay cả quan sai cũng đã trốn đi, chỉ đợi đánh xong rồi ra dọn dẹp. Từ biên quan 2.000 dặm đến nội thành, các vị đều là những người có gan, chúng ta ngay cả người bắt địch cũng có thể đập nát, sao lại sợ? Bên ngoài cái đám gà đất chó sành này, một đêm này rất dài, đủ để đập nát bọn chúng. Bóng đêm như mực, trong ngõ hẹp những bóng người bị ánh trăng kéo dài, trông như quỷ mị. Ngoài ngõ nhỏ, người canh gác cuối cùng, sau khi gõ mấy tiếng, cả thế giới chìm vào im lặng. Cung cẩu ôm cung, lạnh lùng nằm trên mái ngói trong gió đêm. Tư Hổ đứng gầm đao, cùng Trần Thịnh và 4 thanh niên trài tráng khác, chặn trước nhà, không nói một lời, tư thế sẵn sàng, toát lên vẻ sát khí. 12 côn phu của phường Đông, mỗi người cầm côn, có chút sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì, ở lại xung quanh phòng. Trong phòng, Từ Mục cầm trường kiếm, ngồi trên ghế, nhìn người phụ nữ đen gầy, cho Đen Phu uống nước canh nóng. Đợi đến khi tiếng bước chân đầu tiên vang lên, Từ Mục mới từ từ ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Dù là một trận vây giết, 4 hổ lớn cũng đã làm đủ trò, vừa cấm đi lại ban đêm để tránh hiềm nghi, vừa chặn đường phục kích. Nếu đổi lại là một tiểu đông gia bình thường khác, có lẽ đã chết ở đây rồi. Mà lại là chết vô ích, đến sáng mai, không ai sẽ biết con ngõ nhỏ dài, hẹp của cung phu này đã xảy ra chuyện gì. Chẳng, hai chiếc xe ngựa đốt cỏ khô từ hai đầu ngõ hẻm đẩy tới, chặn đường đi lại. Tối nay, lão gia trên đầu nói, giết vị tiểu đông gia đó, chúng ta mỗi người được chia 5 lượng, đâm tiểu đông gia, chia 5 lượng. Trong lúc nhất thời, ngày càng nhiều cung phu và những hộ vệ giả làm cung phu từ hai đầu ngõ hẻm tụ lại, điên cuồng tràn vào. Hắc Yến Tử tức giận đưa chân, giẫm nát xác mèo hoang trước mặt thành bùn máu, rồi mới cầm kiếm trên tay. Lật mình nhảy lên, bay lên mái nhà. Thế đạo này chính là như vậy. Dặn ăn thì bị chém tay, cản đường tại lộc thì bị chặt đầu. Tiểu đông gia ở bến đò, nếu hắn chịu thu liễm một chút, sao lại có ngày hôm nay? Lương thực của thường gia trấn vào canh sông, 20 hộ vệ đưa lương, thật là một tiểu đông gia uy phong. Thường tứ lang chẳng lẽ coi hắn là đồ ngốc, càng lúc càng vượt giới, chung quy là một tên tiểu mang tử biên quan, không hiểu quy củ. Chắc là cho rằng dựa vào một tiểu tướng biên quan, muốn phá trời rồi sao? Các quản sự đều đã sắp xếp xong, đợi tin tức đi. Bốn lão già mặc áo hoa, tụ tập trong một gian phòng, vừa uống trà, vừa nói cười. Lưu Tử Trung cúi người đứng sau, chỉ thỉnh thoảng đi ra ban công, nhìn tin tức ở xa, những tiếng chó sủa bị quấy rầy, như gần không phải xa. Hai bên ngõ nhỏ, những gia đình vốn còn thắp đèn, sợ hãi vội vàng thổi tắt, đóng chặt cánh cửa gỗ, che mặt lại. Đợt côn phu đầu tiên ở đầu ngõ, nhanh chóng che mặt bằng mặt nạ, trong tay vung vẩy, không chỉ là côn, mà còn có cả đao kiếm. Cuối hẻm cũng là một đám người đông đúc, mặt nạ che đi mặt, chỉ lộ ra những đôi mắt khát máu. Đâm tiểu đông gia, dĩ qua đó, tiếng bước chân bỗng nhiên hỗn loạn, gió đêm thổi bay áo choàng. Tư Hổ là người đầu tiên rưa phát đao, gầm lên nhảy dựng lên, lao về phía đám côn phu ở đầu ngõ. Trần Thịnh ngửa đầu hô to, dẫn 3 thanh niên trai tráng của Trang Viên Từ gia, cầm vũ khí, cũng hướng về phía cuối hẻm, nhanh chóng lao đi. Chúng ta cũng đi. Cung cẩu không động đậy, như một con thú ẩn nấp, chỉ có một con mắt lạnh lùng ngẩng lên, nhìn chằm chằm bóng người áo đen trên mái nhà. Dao găm bắn ra, trong bóng tối không có ánh sáng, trong nháy mắt bị đoạn tiễn chặn lại. Hai ngón tay lại vê tên, cung cẩu nằm trên mái ngói, tiếp tục trầm ổn bất động, keng keng. Lại là 2 thanh dao găm, bắn ra tia lửa rồi bị đánh rơi. Lại vê tên, con mắt duy nhất của cung cẩu nhanh chóng đảo điên trong hốc mắt. Dưới con đường hẹp dài, không biết cũng mấy người, tiếng gầm của Tư Hổ như sấm nổ giữa trời quang, làm người ta đau mạng nhĩ. Hắc Yến Tử nghiêm mặt, ẩn mình vào góc tối, trong lúc nhất thời tức giận vô cùng. Tên tiểu la gù có thần tiễn phía dưới, nhìn chằm chằm hắn rất khó chịu. Điều khiến hắn không ngờ tới hơn là chỉ vài người đã chặn được 2 bên đường, gần 100 côn phu đến giết. Năm đó ta đi quận vương phủ giết một phụ tá cũng không khó khăn như vậy. Nếu lần này lại thất bại, dứt khoát lui về giang hồ đi. Nghiến răng, Hắc Yến Tử hít một hơi, khom lưng như một con én nhẹ nhàng bay lượn, cả người bỗng nhiên lao xuống. Chỉ trong chớp mắt, một mũi đoạn tiễn xuyên qua trong bóng tối lác đác, xuyên thủng một chiếc áo bào đèn trống rỗng, thẳng tắp cắm vào bức tường cũ đối diện. Hung cậu thoáng giật mình, sắc mặt bỗng nhiên căng thẳng, bằng tốc độ nhanh nhất dùng đầu đụng xuyên mái nhà, thân hình nhỏ bé rơi vào phòng trước bên dưới. Hổ, Hổ Ca Nhi, Ban Lan, bóng người còn chưa đứng vững, cung cẩu lập tức quỳ xuống liếc nhìn. Như hắn đã nghĩ, bóng người khoác áo bào đen đó lúc này đã cởi trơm, lộ ra thân hình gầy gò vô cùng như một cây gậy. Lần này chung quy là chậm, kiếm ảnh cắt đến, dù có né tránh vẫn làm cánh tay hắn bị cắt một vết sẹo dài, da thịt lật ra, máu tươi bắn tung tóe. Đông, đông gia, trường cung, lui lại. Cung cẩu viện cánh tay, hoàn toàn bất động, cắt gao chặn trước mặt Từ Mục. Từ Mục khoanh tay cầm kiếm, cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng người trước mặt. Hắc Yến Tử toét miệng, có chút hứng thú quét mắt nhìn Từ Mục, rồi mới nhanh chóng ra chiêu. Kiếm hoa theo ngọn đèn chập chờn, trên vách tường hiện ra mấy con rắn độc. Thành danh 18 năm, biết ta không? Mộ Phân trêu Hắc Yến Tử. Lời nói chưa dứt, Hắc Yến Tử đột nhiên dừng động tác, hoảng sợ nghiêng đầu, nhìn sang một bức tường đá bên cạnh. Ầm ầm, một nắm đấm to lớn giận dữ đấm xuyên qua một lỗ tường, lạnh lùng vung ra, mang theo bụi đất đầy trời, giận dữ vung xuống. Giữa không trung, Hắc Yến Tử trợn mắt hốc mồm, cả người lẫn kiếm toàn bộ bay ra ngoài. Còn có đạo lý hay không? Từ Mục cũng có chút im lặng, dù đã bàn bạc với Tư Hổ chiêu đánh lén này. Nhưng không ngờ sức mạnh của đứa em quái vật của mình lại có chút nghịch thiên. Ho ra mấy ngụm máu, Hắc Yến Tử gầm lên, nhặt trường kiếm, còn muốn ám sát lần thứ hai. Trường kiếm lần thứ hai, bị gã khổng lồ tháp sắt dùng hai tay vỗ, vỡ thành nhiều mảnh. Ta ngày hôm trước mới đánh kiếm mới, 200 lượng một thanh, ngươi chắc chắn muốn ta bồi thường tiền. Tư Hổ kỳ quái nói một câu, nhanh chóng ra tay, một chưởng bổ vào đỉnh đầu Hắc Yến Tử. Sắc mặt Hắc Yến Tử kinh ngạc dừng lại, thân hình gầy gò bị ép thành con tôm, tai mắt mũi miệng từng dòng máu nhỏ điên cuồng trào ra, dẫm lên mặt đất, lập tức lún đến mắt cá chân, thống khổ lật mí mắt vài lần, cuối cùng cũng không còn sức để lật nữa. Vì tiểu thích khách từ mộ Vân Châu xa xôi đến, một phen bôn ba, chết vào ngày mùng 9 tháng 1, năm thứ 18, hương võ của Đại Kỷ, thành danh 18 năm, sau này kiếp sau, không nhận đơn của tiểu đông gia nữa. Đi ra khỏi phòng, Từ Mục nhìn bóng đêm lạnh lẽo, ánh mắt tập trung, hai bên lối đi nhỏ, hẹp dài, chất đầy côn phu phường Tây, bị thương nặng. Có rất nhiều người toàn thân máu me, có lẽ cũng không cứu sống được. Trần Thịnh cầm đao đi về, hổ khẩu đã vỡ ra, giọng bi thương vô cùng. Lan Ngũ lúc trước không cẩn thận ngã xuống, bị đâm nát người. Từ Mục im lặng nhắm mắt lại, khi mở ra đã là một đôi mắt đầy sát khí. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Sáng sớm, sương mù bắt đầu bao phủ cả thành nhỏ Canh Sông. Lệnh cấm đi lại ban đêm được giải trừ, hơn 10 quan sai đeo đao, bắt đầu rửa sạch, thu dọn xác chết dọc theo con đường hẹp dài. Một quan sai vừa xua tan đám đông, vừa tức giận hô to, đừng nhìn, bảo các ngươi đừng nhìn. Đã điều tra rồi, đêm qua cháu hoang thành đàn cắn chết người, phường Tây, trong phòng chữ thiên của trà lâu Tư Hải. Bốn lão già im lặng không nói, nhìn làn khói bốc lên từ bàn trà, ngẩn người hồi lâu. Lưu Tử Trung đứng một bên, cố gắng cúi người hết mức có thể, để mình trông có vẻ vô hại, tránh bị giận chó đánh mèo. 119 người, bao gồm cả một thích khách đỉnh cấp của mộ Vân Châu, đều không bắt được một tiểu đông gia, ai mà tin được. Lúc trước chúng ta đã không suy nghĩ chu toàn, con đường đó hẹp dài lại chật, nếu có hổ tướng canh giữ cửa ngõ, thì vạn người cũng không thể qua được. Hổ tướng, lâu rồi chưa từng nghe từ này. Một tiểu đông gia lưu vong từ biên quan, hắn lấy đầu ra vốn liếng, một bước cờ sai, Tử Trung đưa đầu ra đây. Lưu Tử Trung trong lòng lạnh buốt nhưng vẫn vội vàng đưa đầu ra. Một chén trà trong nháy mắt vỡ tan trên đầu Lưu Tử Trung, máu tươi nở hoa. Bốn lão già lạnh lùng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Phường Đông, trang viên Từ gia, cả trang viên đều chìm trong bầu không khí bi thương. Trần Thịnh đợi lát nữa đi Phong Thành một chuyến, dùng hộp gỗ đựng 100 lượng bạc tìm một tiêu cục gửi cho gia quyến của La Ngũ. Trần Thịnh gật đầu nhận lấy túi bạc. Khương Thải Vi rộng lo lắng, đêm qua biết xảy ra chuyện, nàng đã vội vàng dẫn người đến. Từ Lan, nhiễm quan sai đó có đến bắt người không? Lại đâu ngờ vừa mới đi qua, 7 người Từ Mục đã đánh thắng. Từ Mục lắc đầu, không dám, đều không phải đồ ngốc. Chuyện này mà truyền đi, tổng ty phường ở Trường Dương sẽ cho người đến điều tra. Ta đoán cuộc đấu đường phố đêm qua đều sẽ dùng cớ để che giấu đông gia, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Không do dự, Từ Mục nặng nề nói, tiếp tục làm ăn, không để lỡ một đơn hàng nào. Nếu trang viên Từ gia sợ hãi lùi bước, còn có thể đi đâu? Chàng dẫn theo những người trong trang này thật sự muốn vào rừng làm cướp à? Chó trong thời loạn lạc, lục bình không rễ, không xông ra được một con đường máu, chỉ có thể bị người ta xem như con tôm ăn hết. Không còn cả bột Trần Thịnh, Đen Phu và đám người đó nói sao? Cuộc đấu đường phố đêm qua, 12 côn phu nguyện ý cùng đi cũng đã chết 5-6 người. Từ Mục cũng đã chi ra 100 lượng bạc làm tiền trợ cấp, cũng may tiền đặt cọc từ hội chợ rượu đầu tháng không ít, đến bây giờ vẫn còn lại hơn 300 lượng. Đen Phu tỉnh lại đã đồng ý dẫn theo 6 côn phu còn lại đầu quân cho trang viên Từ gia. Trần Thịnh, đều có mang theo gia quyến à? Đều mang theo. Gia quyến cộng lại cũng có hơn 10 người. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, không phải chàng khinh thường công phu, mà là không có gia quyến ở lại trong trang viên, lòng cảm mến trung quy sẽ kém đi một chút. Đen Phu và những người đó lúc trước cũng không xấu, là vì sống không còn cách nào mới đi làm công phu kiếm sống. Nhẹ gật đầu, Từ Mục không tiếp tục dây dưa trong vấn đề này. Trận chiến đêm qua đã đủ chứng minh họ đều là những hào hán có gan, cung cẩu thế nào. Bị thương ở tay, có lẽ trong vòng nửa tháng không thể dùng cung được. 7 người ngoài La Ngũ đã chết, cung cẩu bị cắt tay, Trần Thịnh và những người còn lại đều không bị thương nặng, vài ngày là có thể hồi phục. Đứa em quái vật thì khỏi nói, loại đánh không chết, Trần Thình Thần bí lải nhải. Đông gia, còn một chuyện nữa, lúc trước chúng ta lui về, cả ba tức không chịu nổi, đã trói lại mấy người ẩn náu. Từ Mục nhíu mày. Người đâu, đều giấu kỹ rồi. Sau đó đi xem, phát hiện trên người họ đều có biển tên của bốn hộ lớn. Biển tên tương đương với thân phận của người làm thuê. Bình thường làm thuê cho những nhà lớn đều sẽ có loại biển tên này. Lúc trước đội hộ vệ đưa lương của Thường Gia Trấn cũng vậy. Nói thật, dù có biển tên cũng không có tác dụng lớn. Những quan lại đó sẽ không quản, bốn hộ lớn lại càng không kiên nể. Đây chính là nơi rất khó xử. Tuy nhiên, dù sao cũng phải tranh giành lại chút gì đó. Trần Thịnh ném người lên xe ngựa. Đông Gia muốn làm gì? Làm người tốt một lần, đưa họ về. Trần Thịnh không tin. Tính cách của tiểu Đông Gia mình, anh ta ít nhiều cũng biết một chút. Đi nhanh đi. Trần Thịnh vội vàng đứng dậy, dẫn hai thanh niên trai tráng vội vàng chạy đến chỗ giấu người. Một chiếc xe ngựa từ phường Đông ra, nhưng lúc trời đẹp, từ từ đi về phía phường Tây. Chẳng mấy chốc đã dừng lại trước đường phố của quan phủ. Mấy quan sai vừa dọn dẹp xong, thấy Từ Mục đều sắc mặt trầm xuống. Trận chiến này Từ Mục đã thắng, họ được chia bạc, ít nhất cũng kém đi một nửa. Quan đầu là một người đàn ông trung niên hơi mập, dẫn đầu bước ra, giọng nghiêm nghị: "Ngươi đến quan phủ làm gì?" Trong thành Thang Giang, sớm từ vài chục năm trước, bốn hộ lớn đã cùng quan lại thương nhân lợi ích buộc chặt vào nhau, không ai hoan nghênh một tiểu Đông gia mạnh mẽ như rồng qua sông. Từ Mục cười xuống xe, đưa tay lên, phía sau Trần Thịnh và hai người khác vội vàng ném mấy tên hộ vệ bị trói xuống đường, bắt được mấy tên trộm đưa đến quan phủ lĩnh thưởng. Chuyện này ai cũng biết, bị Từ Mục khuấy lên tương đương với việc đưa lên mặt bàn. Đặc biệt là biển tên trên người mấy tên hộ vệ đủ để chứng minh rất nhiều chuyện đã đưa đến. Thì giao cho quan phủ đi, mấy tên trộm này vào trang của ta trộm 2.000 lượng tài vật, ta bây giờ không tìm thấy, ta giao cho quan phủ có thể giúp ta tìm lại được không? Từ Hổ lấy phát đào xuống, băng la một tiếng, nặng nề ôm trong tay, đứng bên cạnh Từ Mục. Mấy quan sai lập tức dừng chân lại. Chuyện đêm qua, họ đại khái trong lòng đều biết rõ, bốn hộ lớn mượn danh nghĩa cấm đi lại ban đêm, muốn đâm vị tiểu Đông gia này, không ngờ lại bị người ta phản sát một phen. Loại ngoan nhân này, thực ra không cần thiết phải trêu chọc. Đi vào một vũng nước đục, Từ Mục lại lần nữa lộ ra nụ cười. Nếu không quản, ta sẽ đưa đến tổng ty phường ở nội thành. Thực ra chàng cũng rõ, dù có đâm đến tổng ty phường, bốn hộ lớn chỉ cần dâng lên một khoản bạc đủ lớn cũng có thể toàn thân rút lui. Thời buổi này, người nghèo đừng có đi tranh đạo lý. Dĩ nhiên, Từ Mục không muốn tranh đạo lý, chỉ muốn tranh thời gian, tranh bạc. Cho đến một ngày tranh khí, dẫm bốn hộ lớn dưới chân, quay đầu nặng nề lùi lại vài bước, không động thanh sắc dặn dò người, vòng qua con đường trước quan phủ, vội vã đi báo tin. Trần Thịnh lấy một bộ bàn ghế, Trần Thịnh gật đầu, từ trong xe ngựa ôm ra một chiếc bàn nhỏ đặt xuống đất để Từ Mục ngồi. Xung quanh đám đông vây xem cũng lập tức tụ tập lại ngày càng đông. Mấy hộ vệ của bốn hổ lớn bị gió đường phố thổi một trận, cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại, vừa xin tha, vừa giảo biện, vừa uy hiếp. Từ Mục toàn bộ coi như gió thoảng bên tai. Đã đến lúc không chết không thôi, lại tiếp tục lùi, bước tiếp theo chính là vách núi, ngã xuống sẽ thịt nát xương tan. Bốn lão quỷ cùng nhau đứng trên ban công, trong ánh mắt có một sự tức giận không nói nên lời. Hắn muốn chơi tiếp với chúng ta, hay là cùng hắn giết một vòng nữa? Hắn muốn 2.000 lượng, đúng là dám mở miệng. Chuyện này âm ý, sợ sẽ đâm đến tổng ty phường ở nội thành, đến lúc đó có lẽ không chỉ là 2.000 lượng bạc. Tử Trung, ngươi chịu uất ức một chút, đi lĩnh người về. Bốn lão quỷ lại cùng nhau thở dài một hơi. 119 vị đại hán liếm máu trên lưỡi đao, còn có một vị thích khách đỉnh cấp lại không giết nổi 7 tên dân đen biên quan, còn có đạo lý hay không? Lưu Tử Trung gật đầu quay người đi lên vài bước, mặt mày đều là phẫn nộ và không cam lòng. Trước quan phương, người qua lại tấp nập, chẳng mấy chốc đã vây thành một vòng tròn. Mấy quan sai dù đã la mắng 4-5 lần vẫn không thể giải tán được đám đông. Từ Mục bình tĩnh ngồi trên chiếc bàn nhỏ, lặng lẽ chờ đợi. Nếu bốn hộ lớn không phải kẻ ngốc, chuyện này chắc chắn phải giải quyết cho xong. Một tên hộ vệ thoát khỏi sợi dây, vừa định quay người chạy trốn, lại bị Tư Hổ một chưởng đập ngã, túm trở lại. Ngay cả quan sai, thấy cảnh tượng này, cũng không dám nói thêm một lời. Uy danh của 7 hảo hán biên quan, lúc này đã thấm sâu vào da thịt. Trần Thịnh, người vẫn luôn quan sát, lúc này nặng nề đi về. Đông gia, người đến rồi. Khóe miệng Từ Mục cười lạnh, như chàng đã liệu, để giải quyết mớ hỗn độn này, bốn hộ lớn đương nhiên phải cử người đến, xoay ngựa đẩy đám đông ra. Lưu Tử Trung nghiêm mặt, từ từ bước xuống xe. Bảy tám hộ vệ của Lưu gia, mặt mày kinh hãi canh giữ trước sau. Quan đầu cười đến, nịnh nọt. Lưu Tử Trung ngẩng đầu, từ trong ngực lấy ra ngân phiếu, lạnh lùng giao cho quan đầu. Rất rõ ràng, hắn không có ý định tiếp xúc gì với Từ Mục. Nếu không phải bốn lão quỷ lên tiếng, lúc này hắn sao lại phải tự rước lấy nhục. Quan đầu nhận ngân phiếu, liếc qua mệnh giá, sắc mặt càng thêm không vui. Rửa sạch nửa ngày còn không bằng người ta diễn một màn kịch. Từ Mục ngồi trên ghế, không có ý định nhận ngân phiếu, ngược lại quay đầu lạnh lùng hô một câu: Tư Hổ, mang người lên xe, lát nữa đi tổng ty phường ở Trường Dương. Một ca nhi, hiểu rồi. Mấy hộ vệ của bốn hộ lớn lập tức sợ đến gào khóc. Nếu đến tổng ty phường ở Trường Dương bị tra tấn, không chừng sẽ bị lột một lớp da. Lưu Tử Trung trầm mặt, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng giật lấy ngân phiếu trong tay quan đầu, lạnh lùng đi về phía trước. Tiểu Đông gia, không đánh không quen, không cần thiết phải quá mức. Không đánh không quen, nếu không phải Tư Hổ và mấy người khác đủ mạnh, có lẽ bây giờ xác của chàng đã lạnh rồi. Những người dân vây quanh cũng đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái, trong ấn tượng của họ làm sao lại thấy được bộ dạng này của công tử nhà họ Lưu. Theo ý của ngươi, 2000 lượng. Từ Mục không động đậy, vẫn vững vàng ngồi trên chiếc bàn nhỏ. Lưu Tử Trung nắm chặt ngân phiếu, giận quá hóa cười. Lần này hắn cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của chiếc bàn nhỏ này. Nếu không phải quay người cúi đầu, Từ Mục căn bản sẽ không nhận. Trước quan phủ rộng lớn, vô số người dân vây xem, lúc này có không ít người cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Lưu Tử Trung buông tay, ngửa đầu cười lớn, tiếng cười thẻ làm kinh động không ít người dân xung quanh, đồng loạt lùi lại. Từ Mục hoàn toàn bất động, chàng muốn ngay trước mặt toàn bộ thành Thang Giang đập nát mặt mũi của bốn hộ lớn. Người lúc trước nói, nếu ta có gan thì đừng rời khỏi Cành Sông, ta ở lại đây. Từ Mục giọng nghiêm nghị, mối thù với bốn hộ lớn đã định là không thể giải quyết trong hòa bình, đã cấm đi lại ban đêm để chặn giết, còn muốn uống mình cầu xin sao? Lưu Tử Trung đứng trước mặt, khuôn mặt đã sớm đầy lệ khí. Tư Hổ, đếm 3 tiếng, sau 3 tiếng lập tức lên đường đi Trường Dương. Tư Hổ phá lên cười, giọng ồm ồm 1 tiếng 3. Lưu Tử Trung nặng nề đứng thẳng, Tiểu Đông gia, lấy đâu ra can đảm? Thành Thang Giang hơn 100 năm này, người dám giành ăn từ miệng hổ không quá 3 người, đều không ngoại lệ, đều chết rất thảm. Hai, thân hình Lưu Tử Trung khẽ run, nắm chặt 2000 lượng ngân phiếu, sắc mặt kìm nén đến trắng bệch. Một, ha ha ha, tốt, Tiểu Đông gia không tồi. Ngay trước mặt người dân, Lưu Tử Trung cười gằn cúi người, chắp tay làm lễ, đưa 2000 lượng ngân phiếu đến trước mặt Từ Mục. Lưu công tử biết sai rồi, biết sai rồi. Lưu Tử Trung giọng lạnh lùng, hơn 20 tuổi rồi, nên biết chút lễ nghi. Lần sau lại gây rối, ta sẽ lấy cành liễu quất ngươi. Xung quanh, những người dân, bao gồm cả mấy quan sai, đều trợn mắt hốc mồm. Nếu là bình thường, ai dám nói chuyện như vậy với Lưu công tử? Trớ trêu thay, vì Tiểu Đông gia ở bến đò lại dám. Lại trớ trêu thay, Lưu công tử, người từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, không hề có chút phản bác nào. Duỗi lưng đứng dậy, thuận tay ôm lấy chiếc bàn nhỏ. Từ Mục không thèm nhìn Lưu Tử Trung một cái, quay người liền lên xe ngựa. Xe ngựa rời khỏi đường phố, thong thả đi về phía trước. Thật lâu không động, Lưu Tử Trung mới ngẩng đầu, sắc mặt đáng ghét. Đại Kỷ, Hưng Võ năm thứ 18, ngày 23 tháng Bồ, trận mưa to thứ tư dưới thành Thang Giang, làm nước sông bên cạnh trang viên dâng lên, vượt qua vạch năm tiết. Đông gia, hầm đều bị ngập rồi. Sắc mặt Từ Mục nhất thời trầm xuống. Ở gần sông tuy lấy nước thuận tiện, nhưng tương đối, nếu xảy ra lũ lụt, sẽ là nơi chịu trận đầu tiên. Nhanh, mang những bộ phận quan trọng của máy chưng cất lên phòng trên. Một đám người đội mưa, không kịp khoác áo tơi, lòng vội vàng, mang đồ đạc trong hầm, dọn lên phòng khô ráo. Đông gia, phòng trên lại sập 2 gian, dọn đi, cứu hết đồ ra, vùng ven sông. Gặp mưa to, thường là khổ nhất, mang xong hết đồ đạc, cả người Từ Mục đã mệt mỏi ngã xuống ván gỗ. Bên cạnh chàng, cộng thêm những công phu đến sau, tổng cộng 10 thanh niên trai tráng, đại hán, đều thở hổn hển. Đông gia, sắp thành lũ lụt rồi. Từ Mục chống người dậy, đứng dưới mái hiên, nhìn ra mặt sông phía trước. Chẳng biết từ lúc nào, không chỉ có chăn màn, nồi niêu, gia súc kinh hãi, lều gỗ gãy đổ, đều theo dòng nước xiết, cuồn cuộn trôi về phía trước. Một đứa trẻ trai trai, không cẩn thận rơi xuống sông, bị mấy người dân dùng dây gai buộc lại, vất vả lắm mới kéo lên được phiền đòn. Mấy ca, mấy ngày nay đều chú ý một chút. Nếu rơi xuống sông, không chừng sẽ bị cuốn đít sông kỹ. Trần Thịnh đi buộc thêm mấy cây cọc cho chiếc thuyền bốn mái chèo. Đông gia, qua mấy ngày nữa, chính là hội chở rượu đầu tháng. Mưa to thế này, không có vấn đề gì chứ? Làm sao có thể không có vấn đề? Nếu mưa to cứ tiếp tục như thế này, không chừng sẽ ngập cả con đường qua ngoài thành. May mắn, lúc trước đã nhận được một lô đơn hàng. Sự việc xảy ra có nguyên nhân, cùng lắm đến lúc đó đợi thêm vài ngày, chờ các chủ quán rượu đến cửa lấy hàng. Chuyện chàng giết trong đêm cấm đi lại ban đêm vừa qua, từ một dám chắc chắn, ít nhất trong một hai tháng này, bên bố hổ lớn tạm thời không dám gây rối quá lớn. Thời buổi này, chân trần không sợ đi dậy. Ngược lại, những người đi dậy có khi lại phải kiên kỵ quá nhiều. Lúc này, giọng của Trần Thịnh vang lên từ bên ngoài. Đông gia, từ một kinh hãi, vội vàng cùng mấy thanh niên trai tráng bên cạnh đứng dậy, chạy đến cây cầu ván gỗ ướt sũng. Ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt khiến những người có mặt ở đây đều thất kinh. Chiếc lưới nước treo dưới cầu ván gỗ lúc trước vốn dùng để lọt bá rượu, lúc này lại dày đặc bao phủ hơn 100 con cá lớn. Cả chiếc lưới sắp bị kéo rách. Đông gia, đây là cá thù. Cá thù là sứ giả của Hà Mẫu. Không ăn được, mấy cùng phù sống lâu ở canh sông, vội vàng nói. Từ một trong lòng có chút buồn cười, theo kiến thức của kiếp trước, đây chỉ là những con cá mù sống trong hang đá dưới nước, không phải là sứ giả của Hà Mẫu gì cả. Hơn nữa, loại cá mù này thực ra rất ngon. Tư Hổ, mang người lên, hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi. Đứa em quái vật gầm lên một tiếng, một tay một bên lưới, trong sự trợn mắt há mồm của mọi người, đã túm được mấy trăm con cá lớn. Cả cá lẫn lưới, lập tức nắm chặt. Ngoài trời mưa to không ngớt, nước sông bừa bãi tàn phá, trong trang viên Từ Gia lại đã sớm thơm nước mũi. Bây giờ toàn bộ trang viên Từ Gia, vì 7-8 côn phu và gia quyến gia nhập, đến nay tổng cộng có gần 40 người, được xem như một trang viên nhỏ. Mấy côn phu mới gia nhập bưng bát thô, vẫn không dám ngoạm ăn, dù hương thơm trong bát sắp làm họ thèm đến chết. Sống lâu ở canh sông, họ đã nghe quá nhiều về truyền thuyết Hà Mẫu. Tính sứ của Hà Mẫu như thế này, sao dám ăn? Tư Hổ ngửa đầu cười lớn, lại một lần nữa đưa tay vào nồi, vớt thêm một con cá lên. Nhúm máu đao, hảo hán có gan, lại ngay cả mấy miếng cá cũng sợ đến không dám ăn. Ăn đi, không sao đâu. Tư Mục cười nói, mấy côn phu đại hán nơm nớp lo sợ. Qua được cái thứ nhất, tiếp theo, sau khi mừng rỡ, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Trần Thịnh lấy vài vò rượu. Trải qua sinh tử, dù sao cũng nên phải buông lỏng một phen. Bên cạnh cái ghế, Cung Cẩu và Đen Phu, vì có thương tích, dù không thể cùng uống, nhưng cũng theo đó ăn cá, bắt đầu cười hắc hắc. Mưa to mấy ngày không ngớt, mực nước lại dâng cao hai tiết. Trong thành Thanh Giang, còn có rất nhiều người dân la hét đồng loạt quỳ gối trong mưa tế từ Hà Mẫu, đem từng con gia súc kinh hãi ném xuống dòng sông cuồn cuộn. Từ Mục thấy mà đau lòng. Những con gia súc này là tài sản quý giá nhất của người dân bình thường. Đen Phu, những năm qua lúc lũ lụt bên quan phủ, có nói gì không? Dù biết có thể không hỏi được gì, nhưng Từ Mục vẫn không nhịn được. Đông gia, có một cái rất hay. Những quan phủ đó sẽ chỉ thu tiền, mặc kệ sống chết của chúng ta. Nếu có vật tư gì phát xuống, đến tay chúng ta có lẽ chỉ còn nước canh. Dưới chân thiên tử, Từ Mục vốn tưởng, những quan lại đó, ít nhiều cũng sẽ thu liễm một chút. Xem ra là chàng đã nghĩ nhiều. Tuy nhiên, dù bên quan phủ không sao, nhưng những lúc có thủy tai như thế này, mọi người đều phải tế Hà Mẫu. Câu này tương đương với nói suông. Dưới mắt, trong thành Thanh Giang còn có rất nhiều người dân tế Hà Mẫu. Từ Mục đã từng nhìn qua miếu Hà Mẫu, pho tượng Hà Mẫu bằng amin đó là một quái vật đầu người đuôi rắn. Đen Phu mấp máy môi. Đông gia, ta nghĩ đợi khi mưa tạnh, xem tình hình mưa to lần này. Năm nay chắc cũng cần người sống để tế. Từ Mục lòng trùng xuống, chỉ cảm thấy ngược một trận không thoải mái. Từ khi xuyên không đến nay, chàng càng ghét hơn những chuyện quỷ quái loạn thần này. Một thanh niên trai tráng run rẩy giơ cánh tay, đột nhiên kinh hãi hô to, ô ai, đông gia. Những người có mặt ở đây đều vội vàng theo hướng đó, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong màn mưa mịt mùng ở giữa lòng sông, một bóng đen to lớn ướt sũng hiện ra, đầu rắn thân người, tay phải cầm một cây đinh ba cao cao, trong dòng nước cuồn cuộn hoàn toàn bất động. Đây là Hà Mẫu à? Thật sự là Hà Mẫu? Chúng ta lúc trước ăn cá thù, nó có đến tìm chúng ta báo thù không? Từ Mục nhíu chặt mày. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy càng thêm kỳ quái. Ngoài trang viên, rất nhiều người dân ở phường Đông cũng thấy, đồng loạt quỳ rạp trên đất nghẹn ngào khóc ròng. Một đợt sóng lớn đánh qua, Chỉ trong nháy mắt, tượng tượng Hà Mẫu đó đã biến mất không thấy tăm hơi. Chính dáng vẻ này lại làm cho những người thấy càng thêm tôn sùng. Đen Phu giọng liên tục run lên. Đông gia, hay là đem những con cá thù đã hun khói, đều ném xuống sông đi. Ngay cả những hảo hán không sợ đau, bây giờ cũng vì chuyện này mà mặt mày tái mét. Huống chi là những người dân bình thường, Đen Phu, trước đây lúc lũ lụt, Hà Mẫu đều hiện thân sao? Hiện thân, nếu không, mọi người sẽ không sợ hãi như vậy. Đông gia, chúng ta đừng trêu chọc Hà Mẫu. Ném cá thù xuống nước đi. Không ném, bản đông gia còn chưa ăn đủ. Từ Mục lạnh lùng lắc đầu, mấy tháng nay, Từ Mục đã hiểu rất rõ, thế giới chàng xuyên không đến, đâu có quỷ quái, loạn thần gì. Sau hai ngày, mưa to cuối cùng cũng nhỏ đi rất nhiều, mực nước vốn dâng cao, cũng hiếm khi lui được hai vạch, nước sông đục ngầu, ngay cả nước giếng trong giếng cổ cũng vẫn đục, không còn cách nào khác. Từ Mục chỉ có thể cho người, lọc mấy lần rồi mới đun sôi để uống, tránh bị bệnh, xác da súc cồng kềnh, rất nhiều bị kẹt trên mặt sông, không theo dòng nước chảy xuống hạ lưu, mùi hôi thối từ từ lan tỏa khắp thành Thang Giang. Từ Mục đi ra khỏi trang viên, cúi đầu nhìn xuống, nước mưa đã làm tường đất bên cạnh trang viên thấm nát rất nhiều gạch đất, khiến bức tường đất dài hơn trăm bước đều trở nên lung lay sắp đổ. Ba bốn kỵ quan sai khoác áo tơi cưỡi ngựa bắt đầu đi tuần tra ở phường đông, báo cáo quan phủ có lệnh tất cả các hộ đều phải nộp một khoản tiền trị thủy. Nhà giàu 10 lượng, nhà trung 1 lượng, nhà nghèo 2 đồng. Đêm Phu, tiền trì thủy hàng năm đều phải nộp à? Đều phải nộp, nộp xong. Rồi sao nữa? Sau đó, sẽ không bị bắt vào nhà tù. Từ Mục cười lạnh. Đây là cái logic chó mái gì? Đơn giản là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lại cạo thêm một lần mồ hôi nước mắt của nhân dân, một vị quan sai cưỡi ngựa, nhanh chóng đến trước trang viên. Vừa ghìm cương, quan sai liền vội vàng xuống ngựa, chắp tay ôm quyền. Tiểu đông gia hữu lễ, nước sông canh gây họa, quan phủ cũng là bất đắc dĩ thu tiền để cứu trợ. Trong thành Thang Giang, uy danh của tiểu đông gia biên quan đã truyền đi 7-8 phần. Ngay cả những quan sai như họ, lúc không có việc gì cũng không muốn đến phường đông gây sự. 119 cùng phu phường Tây còn đều không chặn nổi. Lúc trước tử lâu của Lý gia đã hào phóng giúp tiền, chi ra 200 lượng. Tiền vải của Trần gia cũng chi ra 100 lượng. Tiểu đông gia tự một lạnh mặt, cởi túi bạc trên lưng xuống. Qua sai đứng đối diện, sắc mặt trở nên kích động, cả thành Thang Giang đều biết, vị tiểu đông gia từ biên quan đến này, gia sản ít nhất cũng có 3.000 lượng bạc. Nếu hào phóng một chút, cho 100-200 lượng, cũng là một con số không tồi. Nhưng hành động tiếp theo của Từ Mục lập tức làm quan sai kinh ngạc, túi tiền to như vậy, tiểu đông gia chỉ lấy ra một đồng bạc vụn, còn đếm đi đếm lại mấy lần. Tiểu đông gia, đây là việc cứu trợ, nhà trung 1 lượng, chắc chắn. Ta đếm mấy phòng rồi, cái này đúng là 1 lượng. Ném đồng bạc vụn lạnh lùng vào tay quan sai. Từ Mục không quay đầu lại, lại một lần nữa đi vào trang viên. Chàng có bạc nhưng không có bệnh. Cái gọi là tiền trị thủy này, nói cho cùng, cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay quan phủ. Trung gian kiếm lợi riêng. Nếu thật sự muốn cứu người, chàng còn không bằng trực tiếp tặng cho nạn dân. Quan sai sắc mặt oán hận, ném đồng bạc vụn trong tay, lung tung vào túi, ít nhất cũng làm rơi 4-5 đồng. Sau đó mới tức giận lật mình lên ngựa, bước qua vũng nước mưa không có móng ngựa, lạnh lùng nên ngang rời đi. Nước mưa trữ lại, không hề có dấu hiệu rút đi, cống rãnh đơn sơ, bị nước bùn cuốn theo, hết lần này đến lần khác bị tắc. Từ Mục ngừng động tác, lau sạch trường kiếm trên tay, rồi chậm rãi tra vào vỏ. Qua lại mấy lần, chàng đã cùng người trong trang, dọn dẹp gần một nửa cống rãnh của phường đông. Mưa lớn bừa bãi trên trời, còn lâu mới có ý định dừng lại. Khoác áo tơi, Trần Thịnh đem tin tức tìm hiểu được, đều báo lên. Nghe nói ở phố Bắc, phường Đông, hai phụ nữ rơi xuống nước, chẳng mấy chốc đã bị cuốn trôi chết rồi. Quan phủ thu tiền trị thủy, liền phái người đi, đến quán rượu phường Tây. Có người của miếu cũ từ cổng Đông vào, bắt đầu thu mua trẻ con, 2 lượng một đứa. Từ Một im lặng không nói một lời, không hiểu sao lại nhớ đến một câu của quan đầu Vọng Châu, Điền Tùng. Thế đạo này bẩn, không thể rửa sạch được, nắm chặt kiếm. Từ Mục đột nhiên nghiến răng, lúc này chàng chỉ muốn dẫn người trong trang đi giết một trận, rồi chạy ra khỏi thành Thang Giang, vào rừng làm cướp. Hồi lâu, Từ Mục phun ra một ngụm máu, mới nặng nề bước chân, đi vào trong trang phiên. Tháng Bồ, ngày 27, cách hội chợ rượu đầu tháng, còn 3 ngày nữa, mưa nuôi dưỡng, trên mặt sông rộng lớn, những chiếc thuyền bị ngâm nát, những mái nhà tranh sụp đổ, những gia súc xương phồng, thậm chí cả những xác chết trôi thấp, đều có. Tất cả đều mang một dáng vẻ đau khổ, đi về kiếp sau. Từ một đột nhiên tâm trạng không tốt, miếng thịt cá hùn khói kẹp đến miệng cũng không nuốt trôi được, đồng da lại có người rơi xuống nước. Từ một vội và ngẩng đầu, trong tầm mắt một bóng người chập chờn, mặt nước dường như có lò xo, một chân một điểm liên lại rất nhanh nhảy lên. Chưa đợi Từ Mục gọi đứa em quái vật đến, bóng người đã lao đến trước mặt Từ Mục, chân sau hơi điểm, đạp lên một miếng gỗ nổi to bằng lòng bàn tay. Thân hình không hoảng loạn, khuôn mặt lạnh lùng, Từ Mục giật mình, sắc mặt không giấu được vẻ hưng phấn. Xuyên không 4 tháng 8 ngày, đây là lần đầu tiên chàng thấy một cao thủ như vậy. Cao thủ cuối cùng cũng có chút mệt mỏi, thu chân lại, vài bước nhảy lên cây cầu ván gỗ. Cho ta mượn một chiếc thuyền, nửa ngày nữa sẽ trả. Nếu hỏng, sẽ bồi thường gấp đôi. Nếu là bình thường, Từ Mục chắc chắn sẽ hào phóng chắp tay đưa tiễn. Nhưng hôm nay không được, ăn xong bát canh đầu cá này, chàng muốn dẫn Tư Hổ và mấy người khác đi lễ tế hạ mẫu, xem có thể cứu được trẻ con không. Bây giờ trên mặt sông, ngoài chiếc thuyền 4 mái chèo của Từ Mục, những chiếc còn lại không phải bị đẩy lên bờ thì cũng đã bị ngâm nát. Cao thủ trước mặt có lẽ cũng đã 70-80 tuổi. Lúc nói chuyện, thích thổi râu dường như không dễ thương lượng. Do dự một chút, Từ Mục mở miệng, tiền bối, chúng ta còn phải dùng thuyền. Lão đầu trợn mắt nói, không mượn vậy ta sẽ ra tay cướp. Từ Mục há miệng đập vỡ bát thô xuống đất. Trong chốc lát, mười mấy đại hán vội vàng chạy đến từ phía sau, dẫn đầu là Tư Hổ, gầm lên đấm vào ngực vài lần. Một tiểu đông gia bán rượu cũng biết nuôi sĩ. Chưa đợi Tư Hổ và những người khác chạy đến, thân hình Từ Mục đã không còn, chỉ cảm thấy cả người lập tức bay lên. Đợi khi hoàn hồn, không biết từ lúc nào đã bị lão đầu cao thủ túm lên thuyền. Sau đó, chiếc thuyền 4 mái chèo như được lắp động cơ, điên cuồng lao về phía trước, theo đó cắt lên những dải nước. Mục Ca Nhi à, Tư Hổ dẫn đầu là người đầu tiên nhảy xuống nước. Phía sau, 10 thanh niên trai tráng cũng đồng loạt nhảy theo. Lão đầu có chút buồn cười, rất vô sĩ đi vòng 2 vòng, đợi đến khi Tư Hổ và những người khác bơi mệt, mới quay đầu thuyền, vững vàng đi về phía hạ du. Lão đầu có chút tức giận, đưa vỏ kiếm trong tay lên, đập vào đầu Từ Mục 3-4 lần. Bán rượu, ngươi nuôi sĩ làm gì? Nuôi sĩ, đúng như tên gọi, là nuôi tử sĩ để bảo vệ chủ. Nhưng những người trong trang này, đâu phải là tử sĩ, đều là những người bạn cũ sinh tử thực lòng. Lão đầu ánh mắt kỳ quái, chỉ là người trong trang. Vậy thì tiểu đông gia này xem ra làm người không tồi. Úp, vậy ta không đánh ngươi. Mẹ nó, đầu đã bị đập xưng rồi. Lúc trước hỏi ngươi mượn thuyền, nếu ngươi hào phóng một chút, sao lại đến nông nỗi này? Không giấu gì tiền bối, ta cũng phải dùng thuyền. Sắc mặt Từ Mục có chút không vui, vất vả lắm mới dò la được. Hôm nay là ngày tế hạ mẫu ở Hạ Du, nếu đi muộn, đừng nói là cứu trẻ con, ngay cả nhặt xác cũng không kịp. Lũ lụt vẫn còn, ngươi chèo thuyền làm gì? Vậy ngươi lại cướp thuyền làm gì? Lúc trước gặp ngươi, không phải biết khinh công sao? 18 năm lão thấp khớp, lại gặp nước là phế. Lão đầu liếc một cái, đưa mắt về phía Hạ Du. Hôm nay nghe được, Hạ Du lại có người của miếu cụ tế sống người, ta đi xem một chút. Đi một chút, ngươi thì dùng khinh công đi chứ? Từ Mục đột nhiên dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu. Tiền bối cũng muốn cứu trẻ con, không được à? Chẳng lẽ lão phu ngày thường không giống người tốt? Tiên bối, không phải ý đó, ta vừa hay cũng muốn đi đến đó, ngươi cũng đi. Lão đầu có chút buồn cười, cười một lúc, trên gương mặt đầy nếp nhăn, lại đột nhiên dâng lên một vẻ vui mừng nhàn nhạt. Vốn định đi thêm một chút đường nước, sẽ đẩy ngươi xuống sông, coi như ngươi may mắn. Lão phù hôm nay không nên sát sinh, sắc mặt Từ Mục im lặng, cũng không biết lão nhân này nói thật hay giả. Nhưng một người có thể cướp thuyền cứu trẻ con, dù thế nào đi nữa, cũng không quá xấu. Tiền bối là một hiệp nhi. Nào, người cuối cùng cũng hỏi ta, áo trắng như tuyết, một tay cầm kiếm một tay cầm sáo, ta tự nhiên là đại hiệp, tiền bối có biệt hiệu không? Ta nghe nói mỗi hiệp nhi đều có Ngọc Diện Tiểu Lang Quân và Cát Phạm. Tiền bối tuổi tác có chút không ổn, ngươi cứ coi ta là không ổn đi. Chiếc thuyền 4 mái chèo theo dòng sông vẫn còn có chút xiết, một đường đi về phía trước. Khoảng hơn một canh giờ sau, cuối cùng cũng ra khỏi nhánh sông canh sông, tiến vào dòng nước cuồn cuộn của Đại Kỷ. Thân thuyền bắt đầu lắc lư dữ dội, và Cát Phạm dậm chân, chẳng mấy chốc cả con thuyền lại trở nên yên tĩnh. Đợi lát nữa ngươi ở lại trên thuyền, ta đi một lát rồi về. Tiền bối có cần giúp không? Ngươi có biết khinh công không? Sẽ không. Vậy ngươi giúp cái bóng à? Cẩn thận thuyền, không thì ta đánh gãy chân ngươi. Gia Cát Phạm liếc một cái, sách lão oan gia. Dưới bầu trời, trên mặt nước sông Kỷ, Gia Cát Phạm, người bị thấp khớp, trong nháy mắt như một con én nhẹ nhàng bay lượn. chẳng mấy chốc đã đi được mấy trăm bước. Chỉ để lại một mình Từ Mục ngơ ngác, trợn tròn mắt, đợi đến khi sương mù trên sông che khuất, không còn nhìn rõ bóng người đó nữa, chàng mới thu lại ánh mắt. Đứng trên đầu thuyền, Từ Mục không kìm được lòng mình xao động. Một chặng đường đi tới, đã gặp quá nhiều thảm cảnh thế gian. May mắn, trong thiên hạ này vẫn còn có hiệp. Vị lão đầu muốn cứu trẻ con bị tê sống này là hiệp khách. Lúc trước ở hội chợ rượu, hai vị hương dân muốn ám sát tham quan cũng vậy. Thiên đạo bất công, vạn vật như chó rơm. Dù sao cũng nên có một số người dám nghịch thiên, bảo vệ tia sáng cuối cùng trong nhân thế này. Giang sơn mù mịt khói xương, 10 năm một kiếm chém hoàng triều. Từ Mục, người không biết bơi, ngồi trên thuyền chờ đến buồn ngủ. Đợi đến khi bờ sông mờ ảo xa xa vang lên những tiếng kinh hô, chàng mới giật mình đứng dậy. Trong nháy mắt, lão già thấp khớp già Cát Phạm bỗng nhiên xuyên qua màn sương sông, kẹp lấy hai đứa trẻ mềm mềm mềm vững vàng rơi xuống thuyền. Thanh trường kiếm chưa vào vỏ còn nhú máu, vẻ sát khí trên mặt cũng thật lâu chưa tan. Từ Một vội vàng đứng dậy giúp đỡ ôm hai đứa bé xuống. Tiền bối, đây là đã đánh thắng rồi. Nó nhảm, biệt hiệu Ngọc Diện Tiểu Lang Quân của ta là chó không sao. Từ Một cười gượng cúi đầu xuống, sắc mặt có chút trái chúa. Bây giờ có thể chắc chắn Gia Cát Phạm quả thực là một lão già thấp khớp. Sau khi dính nước xong, cái chân phải kia đã đau đến không thể chạm đất, phải dùng trường kiếm để chống, phối hợp với chân trái vững vàng đứng ở đầu thuyền. Mặc dù bóng lưng gầy gò nhưng lại làm cho Từ Một cảm thấy vô cùng cao lớn. Tiền bối không sao chứ? Không sao. Gia Cát Phạm quay đầu lại, khuôn mặt đã đau đến cực độ vặn vẹo, trong đôi mắt thỉnh thoảng có những giọt lệ già lóe ra. Ây, tiền bối, ta nướng cho người một chút, đánh đa lửa, tìm một cái bình vỡ, đốt vải rách. Chẳng mấy chốc, gương mặt vặn vẹo vì đau của Gia Cát Phạm mới thoải mái mà bắt đầu giãn ra. Tiền bối, hai đứa trẻ này không thể đưa về canh sông. Tự nhiên là không thể. Người của miếu cũ thu mua trẻ con, vốn dùng để tế hà mẫu, bây giờ bị Gia Cát Phạm cứu ra, lại đưa về thành Thanh Giang, sẽ chỉ bị người ta coi là tai tinh. Ta dẫn chúng đi. Gia Cát Phạm không do dự, xem chừng lúc ra tay hiệp nghĩa, đã nghĩ kỹ đường lui. Tiểu Đông gia có biết sông kỹ này dài bao nhiêu không? Từ Một giật mình, vấn đề này ngay cả đứa trẻ 3 tuổi ở thành Thanh Giang cũng có thể thốt ra được. Khoảng 8.000 dặm. Vậy hỏi lại Tiểu Đông gia, 8.000 dặm sông kỹ này lại nên có bao nhiêu trận tê sống người, bao nhiêu đứa trẻ bị mua đi? Từ Một đầu óc một phen choáng váng, chỉ cảm thấy ngực buồn bực đến khó chịu. Dòng đốn mà biết toàn báo, ánh tà dương của đại kỷ như một lão già gần đất xa trời, một nửa đã vùi sâu vào lòng đất, dường như thật sự đã không còn cứu được nữa. Đến bến đò hoang vắng kia, ngươi liền trở về trang đi. Mấy người của miếu cũ đều đã bị giết, chắc không ai biết ngươi đã đi qua. Gia Cát Phạm hiếm khi có giọng hòa ái, ánh mắt thẳng tắp nhìn Từ Mục. Hay là ngươi theo ta làm hiệp, không đi? Từ Mục lắc đầu. Trong trang viên Từ gia còn có hơn 40 người đang chờ vị Tiểu Đông gia này của họ trở về. Gia Cát Phạm thở dài. Ta biết trong lòng ngươi có đại nghĩa, nhưng ta cũng có người nhà. Đứng ở mũi thuyền, Gia Cát Phạm lộ ra nụ cười. Dù không biết tại sao, nhưng ta đoán được cả đời này ngươi sẽ không phải là một kẻ qua đường xem hoa. Kẻ qua đường, người đi đường, không tham gia vào trong đó. Sắc mặt Từ Một im lặng, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Gia Cát Phạm vuốt tay. Đứng dậy đi, chúng ta cùng đi thuyền một chuyến. Dù sao cũng đã giúp ta nướng chân, không có tiền bạc để tặng thì dạy ngươi 3 chiêu kiếm pháp. Dĩ nhiên với nội tình của ngươi, tạm thời cũng đừng nghĩ làm cao thủ gì, chỉ để bảo mệnh thôi. Từ Một nháy mắt mừng rỡ. Lão hiệp nhi trước mặt này chính là một người có thể bay trời đụng đất, dù chỉ học được 3 chiêu 2 thức cũng đã được lợi không nhỏ. Trong lúc vội vàng, Từ Một vội vàng lấy kiếm trên lưng xuống, không may lại bị kẹt vào đai lưng, loay hoay một lúc lâu mới lấy ra được. Gia Cát Phạm thấy mà không còn gì để nói. Tiểu Đông gia, ngươi có biết kiếm là gì không? Bạch Bình Chi Quân. Vơ vét trong bụng, Từ Một mới nhớ ra một từ như vậy. Ai dạy ngươi? Thế gì mà chó má Bạch Bình Chi Quân? Ngươi đã phải dùng kiếm giết người, còn nói đến phong thái quân tử đâu? Xem trên diễn đàn. Cái gì mà diễn đàn? Ôi, ta, Ngọc Diện Tiểu Lang Quân cả đời tiêu sái, sao lại gặp phải một kẻ bất học vô thuật như ngươi? Từ Một nuốt nước bọt, lần này không còn dám nói lung tung nữa. Kiếm chính là một loại vũ khí lừa gạt, không giống như đao, chỉ biết chém ngang chém thẳng, cũng không giống như côn, tất dài tất mạnh. Ví dụ như, Gia Cát Phạm chỉ trường kiếm về phía Từ Mục, mặc dù không rút ra khỏi vỏ, nhưng vẫn ẩn chứa một áp lực đâm tới, đến đỡ đi. Từ Mục nghiến răng, vung trường kiếm ngang định nảy ra, nhưng không ngờ Gia Cát Phạn cười ha hả, trường kiếm trong tay bỗng nhiên hạ xuống, đâm về phía sườn của Từ Mục. Một cảm giác hơi đau nhói trong nháy mắt lan tỏa toàn thân. Nếu là đau, ra sức sẽ bị chìm, không nên thay đổi hướng, hiểu chưa? Chúng ta chơi kiếm, nói đến chính là một chữ lừa gạt. Ta muốn chọn ngươi, lại cứ ra kiếm, ta đổi chọn thành âm. Dĩ nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc chơi như vậy với cao thủ, sơ hở quá nhiều, một cái là xem thấu. Hư, ta nói với tiểu đông gia này làm gì, ngươi lại không hiểu. Tiền bối, ta nghe hiểu được, từ một ánh mắt mừng rỡ, thậm chí rất may mắn. Lúc trước ở quan phủ thành Vọng Châu, đã chọn một thanh kiếm, mà không phải là đao búa, côn gì đó. Gia Cát Phạm mím môi, ngẩng đầu nhìn phương xa, cách bến đò nhỏ hoang vắng đã ngày càng gần. Thật là lợi hại à, kỳ tài luyện võ sao? Hãy nhìn kỹ, ta dạy cho ngươi ba chiêu. Ở đầu thuyền, Gia Cát Phạm nặng nề đứng thẳng, trường kiếm trong tay như có cộng hưởng, ẩn ẩn rung động. Thức thứ nhất, phát thí sơn, từ thế ôm tay mà lên. Cổ tay Gia Cát Phạm chuyển một vòng, trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, bay về phía trước. Mặt sông sau đầu thuyền trong nháy mắt bị nhấc lên một mảng lớn nước, dừng lại giữa không trung nửa hơi, rồi rầm một tiếng lại rơi xuống. Mặt sông đẩy ra từng vòng sóng. Một thức này thích hợp để xuất kỳ bất ý. Từ Mục vừa định làm theo, lại bị Gia Cát Phạm lập tức quát lại. Ngươi vội cái gì? Nhìn trước đã, xem hiểu rồi hãy luyện. Từ Mục vội vàng đứng yên, tiếp tục quan sát. Thức thứ hai, quấn bà gai. Lúc tấn công, cổ tay có thể biến chiêu một vòng, đổi tay có thể biến một vòng, cộng thêm một vòng đâm ra trước hết. Với cơ thể nửa sống nửa chết của ngươi, tổng cộng có 3 lần cơ hội biến chiêu. Gia Cát Phạm cầm trường kiếm, lạnh lùng đâm về phía Từ Mục. Trong nháy mắt đã điểm vào sườn, ngực và trán của Từ Mục. Một thức này, trước hết luyện 10 năm 8 năm đi. Đại đạo đơn giản nhất, kiếm là lừa gạt, ngươi dùng tốt, tự nhiên sẽ thành thạo. Gia Cát Phạm vẫn trước sau như một không khách khí. Từ Mục chỉ cảm thấy mình như một con ngỗng ngốc, bất đắc dĩ liên tục vỗ tay khen hay. Lúc này thuyền đã cách bến đò không đến 100 bước, hai đứa trẻ ở đuôi thuyền cũng phát ra những tiếng ho khan nhỏ. Thức thứ ba, ngươi ra kiếm đi. Gia Cát Phạm cũng đánh kiếm, lại thẳng tắp đâm lưỡi kiếm vào buông thuyền, vẫy tay với Từ Mục. Từ Mục trầm mặt, trường kiếm ra khỏi vỏ, đâm về phía Gia Cát Phạm. Gia Cát Phạm không động đậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ. Mắt thấy mũi kiếm sắp đâm vào lồng ngực, sắc mặt Từ Mục kinh hãi, muốn thu tay thế nào cũng đã không kịp. Vù vù, trường kiếm đẩy về phía trước, dưới khuôn mặt né tránh của Gia Cát Phạm, thẳng tắp đẩy vào một cái vỏ kiếm không. Trên diễn đàn dưới lòng đất này đâu có thấy chiêu kiếm như vậy, kiếm ta đâm ra lại vào vỏ của ngươi, cho nên đây chính là lừa gạt. Gia Cát Phạm mỉm cười, ngón tay vươn về phía trước, lại gõ một cái vào đầu Từ Mục. Tên tạm thời chưa nghĩ ra, cứ gọi là lão cẩu hấp lại đi. Ôm hai đứa trẻ, Gia Cát Phạm kéo cái chân thấp khớp, đảo mắt lao lên bờ bến đò. Tiểu đông gia, đã trong lòng có đại nghĩa, cả đời này không cần thiết chỉ là một kẻ qua đường. Ngươi không giống một kẻ qua đường, trong mắt ngươi ẩn chứa lòng thương xót, lòng thương xót đối với thiên hạ. Từ Mục đứng trên thuyền, trịnh trọng ôm quyền, thật lâu không động. Thuyền sông trôi qua, một con chim nước không tên rơi xuống đầu thuyền. Khoảng nửa nén hương sau, mới theo động tác quay người của Từ Mục, sợ hãi vỗ cánh bay cao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.